Chương 1820, Trung Bá hiện thân. Vào lúc này, sở hữu quỷ ảnh kỵ sĩ, cũng là đều nhịp, lại lần nữa hồi tràn vào, nguyên mạch linh sơn bên trong, lưu lại trên mặt vẫn hiện ra, một vệt đắng chát mà xấu hổ nụ cười, cửu trọng thiên thiên chủ Trung Bá, hắn đồng dạng cũng là, lẳng lặng đứng tại chỗ, trong đầu, thật sâu nghĩ lại, chuyện này toàn bộ quá trình, chính mình có phải thật vậy hay không làm sai. Thân là Bỉ Ngạn Hoa một thành viên, từ đầu đến cuối không có ra một điểm lực, không có hoàn thành hắn nghĩa vụ. Đây là hoàn toàn chính xác hắn thất trách. Lần này toàn bộ hành trình từ Lô Dương cùng Hoắc Thiên, một tay bốc lên sự cố, Trung Bá không phản bác được, hoàn toàn khai thác không hành động, thái độ bàng quan, mặc cho hai bên mâu thuẫn dần dần làm sâu sắc, từ ngôn ngữ đánh nhau biến vì xuất thủ, Hàn Tham còn tại Cửu Trọng Thiên bị thương. Thân vì đệ Cửu Trọng Thiên thiên chủ, không chỉ có không có, kịp thời ngăn cản rối loạn, ngược lại còn từ mặt bên, trợ giúp hạ Lô Dương, cổ vũ khí diễm, cuối cùng tùy ý làm liều. Nếu không phải Tiêu Viêm kịp thời ra mặt, lắng lại trong lòng mọi người lửa giận, có Kinh Vô Hạn giải quyết chuyện này, Hàn Tham sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, hậu quả hắn cũng gánh không nổi. Tại Tiêu Viêm lại lần nữa tiến vào, cái này nguyên mạch Linh Sơn về sau, mọi người vây xem, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, dồn dập đi tứ tán, việc này về sau, để Cửu Trọng Thiên ngược lại là, tạm thời quạnh quẽ cùng yên tĩnh một chút, bất quá sau đó, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa mở ra nguyên mạch Linh Sơn, chỉ bất quá, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa ngoại trừ. Mà nguyên mạch Linh Sơn vừa mở thả, liền là có đại lượng nhân vật, điên cuồng tràn vào, nguyên bản trong đoạn thời gian này, tích lũy đại lượng nguyên khí, chính là cấp tốc, trở nên hiếm mỏng hơn. Giờ này khắc này, tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, Hàn Tham hai chân, lặng lặng ngồi xếp bằng mà xuống, đang toàn lực chữa thương, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là, đem lông mày chăm chú nhăn lại, tại thời khắc này, như lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, thực lực chân chính của hắn liền sẽ phát rộng, Tiêu Viêm trên thực tế như cũ còn dừng lại tại 9 sao đấu tiên đỉnh phong trình độ mà thôi, căn bản còn không có chân chính đột phá đến đấu thần. Tiêu Viêm tại ra ngoài trước đó phục dụng một chút trước đó dự trữ linh uẩn huyền thiên đan, lại thêm cơ giả trả lại hắn một viên đồng dạng là trong thời gian ngắn có thể tạm thời tăng cường thực lực đan dược, Tiêu Viêm đây mới là miễn cưỡng đạt đến chuẩn đấu thần thực lực. Đáng giá sơ qua may mắn chính là Lô Dương vào thời khắc ấy, cũng không có phi thường cẩn thận, đi quan sát Tiêu Viêm, cụ thể cùng tình huống thực tế, lại thêm, chủ đề tính bất ngờ chuyển di, để chiến đấu nháy mắt kết thúc, hai người dừng tay rời đi chờ nhân tố, mấu chốt là Tiêu Viêm, lộ ra sơ hở cũng không nhiều, dù sao cũng phải nói, cũng coi như bình ổn kéo dài, để Lô Dương cũng không có cái gì cơ hội đi phát giác, Tiêu Viêm thực lực đầu mối. Dù sao lục dục lực lượng, tại Kim Bảng Đại Điển lúc, một vòng cuối cùng cùng Trần Lệ, chiến đấu thời điểm mới sử dụng qua. Khoảng cách hoàn toàn doanh mãn, còn có một đoạn thời gian rất dài, sở dĩ chính mình lần này cũng bị bách sử dụng đan dược, đến trong thời gian ngắn, tăng thực lực lên, nếu không phải lần này, cùng Hoắc Thiên trong lúc giằng co, Hàn Tham sắp bị trọng thương, thậm chí có sinh mệnh nguy cơ, Tiêu Viêm cũng sẽ không ra hạ sách này, binh đi hiểm chiêu. Tại cùng Lô Dương trải qua, một lần ngắn ngủi mà sâu xa, đối thoại về sau, Tiêu Viêm chính là hết sức rõ ràng, vẻn vẹn nương tựa theo, đấu tiên thực lực, cho dù hắn là mạnh nhất người thừa kế một trong, như cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, cũng không có bao nhiêu người sẽ chân chính coi trọng. Dù sao ở đây to như vậy đấu thần liên minh bên trong, cho đến bây giờ đều dừng bước tại 9 sao đấu tiên đỉnh phong, vô pháp tiến thêm một bước, không có cách nào đột phá đến đấu thần nhân vật, thế nhưng là có khối người nhiều vô số kể, liền mỗi tầng thiên điện chủ thực lực nhất thấp đều là đấu thần, đương nhiên trừ mình ra, hắn đã tính đấu thần liên minh trong lịch sử một cái duy nhất đấu tiên thực lực điện chủ. Chỉ có chân chính trở thành một tên đấu thần mới có thể nói, có thể đủ nắm giữ một cái có thể chịu được có thể đường tương lai, như Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một tên đấu tiên mà thôi, đấu thần liên minh cũng chỉ là có thể tính tạm thời bảo vệ được hắn, không có nguy hiểm đến tính mạng mà thôi, sở dĩ Tiêu Viêm trong lòng cũng hết sức rõ ràng, hiện ở trước mắt, lửa xém lông mày vấn đề, chính là trước đột phá đến đấu thần, sự tình khác ngược lại là có thể, về sau sơ qua hoãn một chút. Thế nhưng là cái này đột phá đấu thần lại nói dễ như vậy sao, lần này độc chiếm nguyên mạch Linh Sơn, bế quan đột phá lúc, luyện chế ra trọn vẹn 500 viên, tụ nguyên bảo đan về sau, Tiêu Viêm càng là trải qua, gần mấy vạn lần, mạnh mẽ hung hãn lôi kiếp, thân thể của hắn lực lượng, đồng dạng cũng là tiến một bước đạt được trình độ nhất định tăng cường. Chẳng qua nếu như nghĩ nhường, hắn bây giờ chân lôi thể cấp độ, đột phá đến chân chính thái cổ thần lôi thể, không chỉ cần phải, cái kia cường đại lại liên tục không ngừng lôi đình, một khắc không ngừng rèn thân luyện thể, mới có thể. Trừ cái đó ra, khả năng còn cần một cái cực kỳ trọng yếu, đột phá thời cơ. Trừ nhục thân có thể mạnh lên bên ngoài, Tiêu Viêm đối với luyện dược cũng là tìm được một chút cảm giác, nhưng cái này còn không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, có thể hiện tại xem ra, thời gian đã lại không cho phép, Tiêu Viêm hết kéo lại kéo. Tiêu Phong, người có thể phải nắm chắc thời gian tu luyện, người mặc dù là tân tấn điện chủ, nhưng mỗi một cái trăm năm, đều sẽ có cố định nhiệm vụ, mỗi cái điện chủ, đều cần phải đi hoàn thành, liên minh chuyển xuống nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, sẽ có không tầm thường ban thưởng, nhưng thân phận của ngươi chỉ sợ một khi ra ngoài, nhiệm vụ là nhỏ. Ngấp nghé người của ngươi, có thể sẽ không bỏ qua cho dạng này tốt cơ hội. Cơ Giả trước đó thân vì điện chủ, sở dĩ đối với một ít chuyện, nàng vẫn là tương đối quen thuộc, sở dĩ nhắc nhở Tiêu Viêm nói. Lúc này ở một bên, Hàn Tham bỗng nhiên ở giữa, mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chúa công, Hàn Tham chắc chắn sống chết có nhau, tận toàn lực bảo hộ chúa công, thẳng đến chết trận. Hàn Tham nặng nề ngôn ngữ, chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng thế, sinh lòng ấm áp, lập tức có chút động dung. Hàn Tham đại ca, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, đã bọn hắn coi ta là làm con mồi, cái kia ta cũng coi bọn họ là làm con mồi, đến tột cùng ai là thợ săn, hiện tại còn nói không chính xác. Tiêu Viêm ánh mắt cũng thế, dần dần âm trầm xuống, từ khi cái gì cái gọi là mạnh nhất người thừa kế thân phận công bố về sau, Tiêu Viêm chính là cảm giác được, chính mình hiển nhiên trong lúc bất tri bất giác, đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có kiên trì đi lên phía trước, không có đường lui có thể nói. Hàn Tham trùng điệp gật đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy đồng ý, nhìn xem Hàn Tham, Tiêu Viêm trong lòng cũng là đau xót, thật nghĩ bọn hắn. Vô ý chiến đội tất cả mọi người, nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống, không tiếc hết thảy đô hộ ngươi, vô luận thiên đường địa ngục, đều nguyện ý bồi kiện ngươi một lần sông người, kia là vượt quá thân tình tình cảm, cái này như thế nào khiến Tiêu Viêm lãng quên, lại như thế nào để Tiêu Viêm không đau. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, Tiêu Viêm nhìn thấy thân ảnh về sau, đôi mắt có chút co rụt lại, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trung bá thiên chủ, nơi này là ta chỗ tu luyện, như không có nó sự tình, xin ngươi đừng đến làm phiền. Tiêu Viêm ngữ khí cũng là không có hảo ý, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1821, nhận chủ. Hàn Tham đến lúc này, cũng là khôi phục 7-8 phần, dù sao Tiêu Viêm kịp thời thay hắn, hóa giải Hoắc Thiên Hàn băng, lấy về phần hắn cũng không có đông thương vô cùng nghiêm trọng. Trung bá, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì sao, hắn nắm giữ tử linh bài, ngươi chẳng lẽ quên chức trách của ngươi sao? Hàn Tham hai mắt tơ máu, không ngừng quấn quanh lan tràn, trên thân càng là có nồng đậm sát ý, dần dần lan tràn ra tới. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trung bá, trong mắt hơi mang một tia kinh dị. Nghe Hàn Tham lời nói, Tiêu Viêm liền mới là biết, nguyên lai Trung bá cũng là Bỉ Ngạn Hoa bên trong một thành viên. Lúc này Tiêu Viêm sắc mặt, lập tức trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, bởi vì Trung bá tại Kim Bảng Đại Điển bên trong, không chỉ có không có trong bóng tối trợ giúp hắn, còn không ngừng đối với hắn làm ngáng chân, vậy thì khiến Tiêu Viêm đối với càng thêm sinh lòng khó chịu. Ta giống như, chậm rãi nhớ lại, một chút chuyện cũ, ta mình biết sai. Trung bá bỗng nhiên ở giữa, ánh mắt chớp động lên. Sau đó đối với Tiêu Viêm, chính là một chân quỳ xuống, nhìn thật sâu Tiêu Viêm liếc mắt, chính là cúi đầu. Trung bá như vậy hành vi, trong nháy mắt, chính là làm cho Tiêu Viêm cùng Cơ Giả, cùng Hàn Tham, ba người toàn bộ đều là, sững sờ ngay tại chỗ, thần sắc ngốc trệ, rất hiển nhiên, vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới qua, Trung bá vậy mà biết, trực tiếp lựa chọn, cúi đầu trước Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn chăm chú, đang một gối quỳ xuống Trung bá thân ảnh, lông mày cũng thế, rất nhỏ nhăn lại. Bởi vì Trung bá cái này đột nhiên thần phục, trước sau thái độ chênh lệch to lớn như thế, trước một khắc giúp đỡ Lôi Dương nói chuyện, sau một khắc trở nên như thế cam tâm tình nguyện, ngược lại là để Tiêu Viêm cảm thấy lớn có vấn đề, thậm chí hoài nghi Trung bá là giả ý đầu nhập. Ngươi vẫn là đi đi, ta có thể cam đoan không sẽ vận dụng tử linh bài đến sát hại ngươi, nhưng tương tự ta cũng không cần ngươi đến bảo hộ, ngươi vẫn là đệ cửu trọng thiên thiên chủ, ta cũng vẫn là đệ cửu trọng thiên điện chủ, người ta hai người cũng lẫn nhau không thiếu nợ nhau, liền coi như Bỉ Ngạn Hoa bên trong cũng không có người người này đi. Giờ khắc này, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là trở nên 10 phần băng hàn, dù nhưng cái này Trung bá trên thực tế cũng không có làm ra cái gì trực tiếp tổn thương đến hắn bất cứ chuyện gì, bất qua cái này không trọng yếu, ngược lại Tiêu Viêm lo lắng hơn cùng sợ hãi lại là đấu tranh nội bộ, cái này một điểm hắn cũng không thể chuẩn xác dự đoán, từ đó làm ra phán đoán. Nếu như Trung bá vào lúc này là cố ý đầu nhập lời của hắn, như vậy về sau, một khi xuất hiện cái gì, không thể vãn hồi hậu quả, liền sẽ làm, Tôn Thượng hao tổn tâm cơ, vất vả bố trí, cái này chỉnh bàn cờ cục toàn diện sập bàn, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không dám quá bất cẩn, sở dĩ những cái kia không đáng, tín nhiệm người, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không, tùy tiện dễ như trở bàn tay sử dụng. Tiêu, chúa công, ta Kỷ Kinh biết sai, Trung Bá tuyệt đối không có, cái khác phán biến niệm, toàn tâm toàn ý chỉ vì Bỉ Ngạn Hoa, trước đó xác thực nhiều có đắc tội, đều tại ta tầm nhìn hạn hẹp, lòng dạ nhỏ mọn, ta bản nhân, mặc dù thực lực cũng không mạnh, nhưng trong tay của ta, có một phê tên vì ngầm đội ngũ, chuyên môn phụ trách ám sát, nếu như chúa công nguyện ý, thậm chí cái này Lôi Dương, ta đều có thể theo kế hoạch, đem triệt để xóa bỏ. Ở thời điểm này, Trung Bá bỗng nhiên, ngẩng đầu lên, tại ánh mắt bên trong, mơ hồ lóe ra, trận trận tinh mang, hắn hiện tại cũng như thế, hoàn toàn đem vốn liếng cho tự báo, rất hiển nhiên, cũng là lấy ra chân tâm thật ý. Tiêu Viêm nghe được câu này lúc, đồng dạng trên gương mặt, cũng hơi hơi một phát sững sờ, liền liền Cơ Giả cùng Hàn Tham nghe vậy, trong lòng cũng là hết sức ngạc nhiên, dù sao ai cũng sẽ không tưởng tượng được, bình thường nhìn, như thế sợ khí quấn thân thiên chủ Trung Bá, trong tay vẫn còn có, một chi cường đại như thế tổ chức ám sát, phải biết, có thể đủ bồi dưỡng ra, giết Lôi Dương loại này 4 sao đấu thần tổ chức, cái kia tại đấu thần liên minh, đều là tương khi lợi hại. Trong chốc lát Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn quỳ một gối xuống bái Trung Bá, nhíu mày, nói lời trong lòng, Tiêu Viêm là quả thật không thích Trung Bá, bất quá hắn tự báo thân phận lại khiến Tiêu Viêm nháy mắt đối với hắn có đổi mới. Hiện tại mưu đồ bí mật người không chỉ cần phải có đủ cường đại nội tâm, càng cần chính là mọi chuyện châu ngọc, thấy rõ thời cuộc, sở thấu lòng người người, mới có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ, có thể ở đây to lớn đấu thần liên minh bên trong ẩn nấp, không phải người thường có khả năng vì vậy. Ngươi tại sao lại đột nhiên thần phục tại ta? Hiện tại ngươi hẳn là cũng biết, ta cũng không có đột phá đến đấu thần, ta còn vẻn vẹn chỉ là một tên đấu tiên mà thôi. Tiêu Viêm nhìn xem Trung Bá, trầm giọng nói, đây là Tôn Thượng lưu cho hắn quân cờ, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không xử trí theo cảm tính, thật cự tuyệt Trung Bá. Tại đấu thần liên minh bên trong, chẳng biết chuyện gì sẽ phát sinh cái gì, cắt hung khó liệu, có thể thêm một cái giúp đỡ, tự nhiên càng tốt hơn. Bất quá trước đó, Tiêu Viêm tối thiểu muốn đánh tra rõ ràng Trung Bá trong lòng đăm chiêu. Trung Bá hơi trầm mặc, bất quá rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi nói ra, như ta nói là bởi vì chúa công thân bên trên tán phát lấy một cỗ khiến ta cảm giác quen thuộc, chúa công tin sao? Tại trải qua kim bảng đại điển về sau, Trung Bá thấy được Tiêu Viêm quá nhiều lần chiến đấu, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, hắn tâm thần chấn động, trong đầu hiện lên một thân ảnh, đạo thân ảnh này đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng hắn nhưng thủy chung đều thấy không rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt, mà Tiêu Viêm cực kỳ giống trong đầu hắn đạo thân ảnh kia. Cảm giác quen thuộc liền để ngươi thần phục, Tiêu Viêm tự nhiên là không quá tin tưởng, Trung Bá lời nói nghe thực sự khó mà làm cho người tin phục. Ta nội tâm không ngừng nói cho chính ta cách làm như vậy là không đúng, không chỉ có ta như vậy, bao quát cái khác Bỉ Ngạn Hoa cũng là như thế, không có có nguyên do, chính là như vậy trực giác, sở dĩ ta quyết định tuân theo nội tâm của mình, ta nguyện phụ tá chúa công. Trung Bá trầm giọng nói, cùng bình thường hắn tuổi già sức yếu, bình tĩnh bộ dáng tạo thành rõ ràng so sánh. Có thể đủ ẩn nấp chính mình tính chân thực cách cùng phương thức nói chuyện người cực ít, Trung Bá che giấu vô cùng tốt, chỉ ít để Tiêu Viêm trước đó đều không có nhìn ra một điểm phá phun. Trung Bá cho người cảm giác đầu tiên, chính là sợ hãi nhát gan, chỉ dám lấn yếu sợ mạnh một người. Bất quá hiển nhiên, đây là Trung Bá cố ý như thế ẩn nấp, ở phía sau hắn có một mảnh không muốn người biết cái bóng, làm vì cái bóng đầu. Hắn cần đứng dưới ánh mặt trời, đóng vai thành cái bóng bộ dáng. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Trung Bá hai con ngươi, tại cái kia không có bất luận cái gì lấp lóe trong con ngươi, Tiêu Viêm thấy được kiên định, cuối cùng, Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, nhẹ đỡ Trung Bá cánh tay, ra hiệu đứng lên. Tiêu Viêm như vậy động tác, không thể nghi ngờ chính là công nhận hắn, Trung Bá lập tức trong mắt bắn ra tinh mang. Trên thực tế ngươi bây giờ xuất hiện thật đúng là có chút không quá sáng suốt. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Trung Bá hơi sững sờ. Không hiểu Tiêu Viêm chi ý. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Trung Bá hỏi, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, bây giờ vô số đôi mắt mơ ước ta, ngươi dạng này không thể nghi ngờ cũng là đưa ngươi chính mình lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, hiện tại đổi ý, còn kịp. Tiêu Viêm bình thản nói, nếu như bây giờ Trung Bá quay người rời đi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy bình thường, hắn chỉ là một tên đấu tiên, mà ngấp nghé hắn cũng không biết là cỡ nào cường đại đối thủ, đây có lẽ là sinh tử lựa chọn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1822, chuẩn bị đột phá. Chúa công, xin đừng nên hoài nghi thành ý của ta tâm ý đã quyết, thân vì Bỉ Ngạn Hoa một thành viên, dù cho ta hy sinh tính mạng, nhất định cũng muốn đem hết toàn lực bảo hộ chúa công an toàn, vô luận tương lai con đường có bao nhiêu gian khổ, ẩn chứa nhiều ít tiềm ẩn nguy hiểm, ta đều sẽ dùng tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng, đến thực hiện lời hứa. Lúc này tại Trung Bá ánh mắt bên trong, phảng phất bao hàm lấy vô cùng cứng cỏi cảm xúc, giờ này khắc này hình dạng của hắn, hoàn toàn cùng trước đó như vậy nhẹ tô lại đàm viết hoàn toàn khác biệt, cấp người cảm giác giống như dây lát biến thành người khác đồng dạng. Sau khi nói xong, cũng là làm cho Tiêu Viêm cũng là thẳng tắp nhìn nhau, cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt, suy nghĩ trầm ngâm một thời gian thật dài. Xét lại sau một hồi lâu, một thanh âm cuối cùng tại lúc này, như chút được gánh nặng giống như chậm rãi vang lên, cái kia Trung Bá Thiên Chủ, ngày sau liền nhận được ngươi, chiếu cố nhiều hơn. Tại Tiêu Viêm nói xong câu đó về sau, chính là đối với Trung Bá chắp tay ôm quyền, chính là lại không quá nhiều ngờ vực vô căn cứ Trung Bá, đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, bởi vì từ Trung Bá mỗi tiếng nói cử động bên trong, Tiêu Viêm cũng có thể khắc sâu cảm thụ được một điểm, Trung Bá tuyệt không phải là đang cùng hắn đùa nghịch tâm tư gì, mà lại dựa vào Trung Bá Thiên Chủ, mới vừa nói những cái kia ẩn mật thủ đoạn, có thể khó lòng phòng bị. Nếu là thật sự nghĩ muốn mưu sát một cái chỉ là đấu tiên, lấy Trung Bá năng lực hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn có thể làm được giọt nước không lọt, căn bản không có tất yếu, như thế vẽ vời thêm chuyện, ở đây hư tình giả ý nịnh nọt, lãng phí thời gian, mà lại cái ánh mắt kia, cũng ngụy giả không được chân thật như vậy. Đa tạ chúa công như thế tín nhiệm, Trung Bá nhất định sẽ toàn lực tương trợ, không cô phụ cái này phần tín nhiệm. Trung Bá cũng là đối với lên trước mặt Tiêu Viêm, chắp tay ôm quyền đáp lại nói. Trung Bá Thiên Chủ tại trước đó kim bảng đại điển bên trên, cố ý khắp nơi xảo trá cùng khó xử, cùng cố ý nhằm vào Tiêu Phong đủ loại cử động, chẳng lẽ là đang cố ý thăm dò tại nàng nội tình. Cơ Dạ ở một bên nhìn xem, hai người quan hệ này, đột nhiên nhanh chóng biến hóa, chính là dùng cực nhẹ ngữ khí, trêu chọc Trung Bá nói. Thăm dò chỉ là một cái trong số đó, càng nhiều vẫn là triệt để rũ sạch cùng vị này tân nhiệm điện chủ quan hệ, tốt nhất để ngoại giới tất cả mọi người, đều cho rằng, tạo nên một loại, để cửu trọng thiên thiên chủ cùng điện chủ quan hệ cực độ không hòa thuận huyễn tượng. Mặc dù Bỉ Ngạn Hoa cái này tồn tại, cho tới nay đều phi thường bí ẩn, bất quá tại đấu thần liên minh bên trong, vẫn có một ít nhân vật cao tầng, ta suy đoán cũng biết Bỉ Ngạn Hoa cái này một tồn tại. Nhưng là khó liền khó tại, cụ thể thành viên ẩn nấp qua tại Hoàn Mỹ, chỉ có một ít tin đồn thất thiệt, hoài nghi đối tượng mà thôi, cho tới thật trương giả không thể nào nói đến, chân thực nhân viên đại bộ phận đều hoàn toàn không biết gì cả, dù sao Bỉ Ngạn Hoa cắm rễ thực sự quá sâu, muốn triệt để tính diệt trừ, nhất định phải đại động một phen can qua, tốn hao một chút đền bù mới có thể, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có cái kia thời gian rỗi, đi phân tán thời gian cùng tinh lực. Trung Bá chậm rãi nói, ba người nghe nói về sau, đồng dạng đều hơi hơi một phát sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Trung Bá mặc dù mặt ngoài, nhìn như một chút hành vi phi thường làm cho người ta chán ghét và tức giận, bất quá khi Trung Bá giải thích ra thời điểm, tất cả mọi người là minh bạch đi qua, hắn suy tính cấp độ, đều muốn càng thêm cẩn thận, suy nghĩ phương hướng, cũng càng làm trưởng hơn lâu sâu xa. Hàn Tham giờ này khắc này, cũng là chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ lấy áy náy, lập tức chụp chụp Trung Bá bả vai, vi cười lấy nói ra, thật đúng là hiểu nhầm ngươi, vậy thì thật là tốt, khoảng thời gian này chúng ta cũng muốn vì chúa công hộ pháp, có thể hảo hảo uống dừng lại rượu. Kia là tự nhiên, bất quá trước lúc này, ta còn muốn đi tìm hiểu một chút trọng yếu tin tức, theo ta được biết, qua một đoạn thời gian nữa, mỗi tầng thiên điện chủ đều sẽ có một cái lịch luyện nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định phải rời đi đấu thần liên minh. Hiện tại chúa công thực lực còn yếu, lần này xuất hành, tất nhiên sẽ thành vì mọi người chú ý tiêu điểm, sở dĩ nhất định phải trước thời hạn làm tốt hết thảy an bài. Tại hiểu rõ tình huống căn bản về sau, trước thời hạn làm tốt nhất chu toàn chuẩn bị, tại nhiệm vụ chấp hành nửa đường, nếu như có thể mà nói, tốt nhất còn có thể lôi kéo hai cái Bỉ Ngạn Hoa bên trong cường giả. Trung Bá ngữ khí chậm rãi được giảng thuật nói, hắn tự nhiên cũng là biết, Tiêu Viêm ở sau đó khả năng sẽ gặp phải nguy cơ. Tại ta chỗ này, có mấy cái nhân tuyển, trong khoảng thời gian này bên trong, ta sẽ quan sát một chút thái độ, tận lực thử nghiệm đi lôi kéo bọn hắn một chút, nếu là thành công, chúa công lần này xuất hành chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần thiết sợ hãi, khắp nơi chống đỡ phòng, nhưng là chúa công có thể hoàn toàn yên tâm, cuối cùng coi như thất bại, ta cũng sẽ tận toàn lực tương hộ. Trung Bá nói tiếp ấm lòng lời nói, Tiêu Viêm cũng trọng trọng nhẹ gật đầu, lấy ngỏ ý cảm ơn chi ý. Cái kia liền đa tạ Trung Bá đại ca, trong khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực xung kích đấu thần. Tiêu Viêm biết, muốn để Bỉ Ngạn Hoa những người này quy thuận tại hắn, nhất định phải thực lực bản thân muốn đủ cường đại mới đi. Tiêu Viêm nói xong, Trung Bá chính là trong tay lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc, sau đó đưa cho Tiêu Viêm. Đây là chúa công tấn cấp trở thành mới điện chủ về sau một giọt thần huyết, đối với chúa công đột phá đấu thần có thể đủ có nhất định trợ giúp, bất quá muốn thành công đột phá đấu thần, vẫn là được bản thân đủ cường đại mới có thể, thần huyết mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái phụ trợ tác dụng mà thôi. Trung Bá chậm rãi đối với Tiêu Viêm giải thích nói, cái này cái gọi là thần huyết kỳ thật chính là đấu thần một giọt tinh huyết, có phi thường nồng đậm năng lượng, đợi đến đột phá quá trình bên trong năng lượng khô cạn thời điểm, hiệu quả rất dai. Tiêu Viêm cũng là lập tức tiếp nhận, Trung Bá trong lòng bàn tay cái kia tích thần huyết, nếu là hắn lại luyện chế ra phá thần đan, đột phá đấu thần chính là có thể lại nhiều một phần bảo đảm, thực lực cũng sẽ so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, ta còn cần luyện chế mấy viên đan dược, làm đột phá phụ trợ, chuyện kế tiếp, liền làm phiền các vị. Tiêu Viêm đối với ba người đều hơi hơi chắp tay ôm quyền nói, ba người cũng đều là dồn dập đáp lễ lại. Hàn Tham cùng Cơ Giả vẫn như cũ lưu tại nơi này, vì Tiêu Viêm xung kích đấu thần mà hộ pháp, thiên chủ Trung Bá chính là trực tiếp ly khai nguyên mạch Linh Sơn, vì Tiêu Viêm về sau xuất hành đi làm vạn toàn chuẩn bị, hắn hết sức rõ ràng. Chỉ cần mình thăm dò thêm đến một chút tin tức, Tiêu Viêm liền có thể thiếu một phần uy hiếp. Tiêu Viêm cũng là không có nghi trì, cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện chế phá thần đan, mặc dù luyện chế ra mấy trăm viên tụ nguyên bảo đan, nhưng là phá thần đan phẩm giai Tiêu Viêm bây giờ luyện chế vẫn là thuộc về vượt giai, luyện chế thành công xác suất cũng không phải là rất lớn. Nhưng bây giờ lưu cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm, sở dĩ Tiêu Viêm không thể không bị ép luyện chế phá thần đan. Tốt lần này bán 500 viên tụ nguyên bảo đan thu được 500.000 long linh tệ, có thể nhiều chuẩn bị mấy tấm phá thần đan dược liệu, chỉ có dùng số lượng đến để thăng thành công xác suất. Phẩm giai càng cao đan dược cần tinh luyện dược liệu cũng liền càng phong phú, dược liệu phân vì hai cái phương diện, thứ nhất chính là đại lượng tinh luyện, thứ hai chính là độ khó cực cao đơn độc tinh luyện sau khi hoàn thành chính là cuối cùng dung hợp. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1823, luyện chế phá thần đan. Muốn nghĩ luyện chế thành công cái này phá thần đan, cần đầu tiên dược liệu, chính là 1.000 cây linh hồn sâm, cái này không chỉ cần phải cực kỳ cao thâm luyện dược bản lĩnh, cùng lúc đó, muốn ở đây nguyên liệu bên trong, đem tinh hoa để luyện ra, đồng dạng cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Phổ thông luyện dược sư căn bản không có cách nào làm được cái này một điểm, bởi vì độ khó thực sự quá cao, liền xem như thánh chi nhị phẩm luyện dược sư, coi như đem hết toàn lực. Cũng nhiều lắm là cũng chỉ có thể tinh luyện chỉ là 50 cái mà thôi, cái này kỳ kinh là cực hạn, càng đa số hơn lượng không người nào dám cưỡng ép nếm thử, dù sao trở thành thánh tứ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Thánh chi nhị phẩm thực lực cơ hồ không thành công tiền lệ, đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại, sở dĩ trong đó nguy hiểm qua tại to lớn, đến cuối cùng chính mình gánh chịu hậu quả, vẫn là được không bù mất. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, lúc này thì là cắn chặt răng quan. Tại ánh mắt bên trong không có chút nào dao động, vẫn kiên cố, ở trước mặt hắn trong dược đỉnh, trực tiếp lơ lửng 100 cây linh hồn sâm, so với thường nhân muốn ròng rã thêm ra một lần số lượng. Lửa cháy hừng hực tại trong dược đỉnh, kéo dài nở rộ bốc lên, khủng bố nhiệt độ cao trong không khí chậm rãi khuếch tán ra đến, dẫn tới sơn động bên trong một mảnh cực nóng khó nhịn, tại Tiêu Viêm thủ pháp tựa như tia chớp biến ảo ở giữa, trên trăm loại dược liệu tinh luyện. Tại Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn hoàn mỹ điều khiển phía dưới, có đầu không sợi thô tiến hành. Vừa đúng lúc, tinh chuẩn không sai, không có một tia sai lầm, mặc dù nói Tiêu Viêm thuật chế thuốc, cũng không có làm ra phạm vi lớn đề cao, còn vẫn dừng lại tại thánh chi nhị phẩm tiêu chuẩn, bất quá cái kia linh hồn chi lực đạt đến thánh cảnh, vẫn là để Tiêu Viêm tại tinh luyện quá trình bên trong, lộ ra không có quá mức tại luống cuống tay chân. Tiêu Viêm đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế tại, một nửa nhiệt độ cao một nửa nhiệt độ thấp trình độ, chỉ có dạng này mới có thể nhường, từ linh hồn sâm bên trong vừa mới để luyện ra tinh hoa. Không bị triệt để ngưng kết, nếu không liền muốn phí công nhọc sức. Cái này một viên phá thần đan, nhất thấp cần phải ròng rã 1.000 cây linh hồn sâm tinh hoa, làm là luyện chế tài liệu chính một trong, mà Tiêu Viêm tinh luyện lại hao phí tới tận, gần 1.500 căn linh hồn sâm, bởi vậy có thể thấy được độ khó lớn, sở dĩ tinh luyện thành công suất không phải rất cao, cũng thì chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Viêm, từ khi có ổn định thu nhập nơi phát ra về sau, có thể nói là tài đại khí thô, mặc dù tại thiên bảo các bên trong. 500.000 long linh tệ cũng không tính được cái gì, gần nhất tăng thêm bởi vì lắng lại, bởi vì chính mình độc chiếm nguyên mạch Linh Sơn một đoạn thời gian, từ Lôi Dương Hoắc Thiên mà châm ngòi lên nhiều người tức giận, giá cả không thể không hàng thấp một chút, nhưng liền xem như dạng này, mua phá thần đan đông đảo dược liệu vẫn là dư sức có thừa. Sở dĩ luyện chế phá thần đan sở hữu vật liệu, Tiêu Viêm đều là nhiều chuẩn bị thêm mấy phần, để phòng ngừa trong luyện chế đường, bởi vì dược liệu không đủ, mà làm rối loạn hiện có tuyệt hảo trạng thái. Dù sao dược liệu có thể mua, nhưng là loại cảm giác này tại gián đoạn về sau, lại là khó mà tìm trở về, sở dĩ đến cuối cùng coi như luyện chế thất bại một chút, cũng tại Tiêu Viêm nguyên bản dự toán phạm vi bên trong. Tại tinh luyện xong linh hồn sâm, hoàn thành cái này một trọng yếu trình tự về sau, chính là còn có gần mấy trăm loại dược liệu, cần đơn độc để luyện ra, sau đó lại lấy 10 phần rắc rối phức tạp trình tự, kéo dài tính không ngừng nóng chảy cùng luyện hóa. Ở đây loại nặng nề nhiệm vụ lật lọng phía dưới, Tiêu Viêm trên trán cũng sớm đã là răng đầy nhỏ bé mà phong phú mồ hôi. Từ Tiêu Viêm cái này một bức mệt nhọc thần thái, liền có thể nhìn ra được, cái này phá thần đan quá trình luyện chế, có thể cũng không thoải mái. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế phá thần đan, Tiêu Viêm chính là hao phí gần 2 tháng, còn tốt sở hữu dược vật tinh luyện đã toàn bộ hoàn thành, giờ này khắc này tại cái kia dược đỉnh chính giữa, chính phiêu động lơ lửng một giọt, đỏ lam hai màu giao nhau phân bố tinh hoa dịch, hiện tại chênh lệch một bước cuối cùng dung đan liền có thể hoàn thành. Cuối cùng dung đan chính là nhất bởi vì khó khăn một bước, dĩ vãng thất bại người, thường thường chính là ở đây phí công nhọc sức, Tiêu Viêm tại thời khắc mấu chốt này, cũng là toàn lực ổn định dược đỉnh, hít sâu một hơi, để cho mình nội tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bởi vì cái gọi là một bước sai chính là cả bàn đều thua. Có thể thành công hay không luyện chế ra, chính là nhìn xem một bước cuối cùng, lúc này, tại một bên khác, Hàn Tham Cơ Giả đều là nhìn chăm chú lên, mặc dù bọn hắn không hiểu luyện dược, bất quá từ trong dược đỉnh truyền tới mùi thuốc bọn hắn chính là biết, đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Hai người ở phía xa nhìn ra xa mà xuống, chính là rõ ràng nhìn thấy tại dược đỉnh bên trong có hỏa diễm bốc lên, tại dược đỉnh quanh mình một vòng, tính cả mảnh không gian này đều là tại cái kia cực nóng nhiệt độ nướng phía dưới, mơ hồ có chút chấn động dấu hiệu, cùng lúc đó mùi thuốc nồng nặc cũng là lan tràn ra. Chúa công vì sao không tu luyện, mà là tại này luyện dược? Hàn Tham có chút không hiểu, thời gian đã không nhiều lắm, hắn thấy, luyện dược thực sự là có chút lãng phí thời gian. Tiêu Phong hẳn là tại vì đột phá đấu thần, mà chuẩn bị một chút đan dược, hắn có mình ý nghĩ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Cơ giả cũng là cười tủm tỉm, đối với một bên Hàn Tham trả lời nói. Hàn Tham cũng là nhẹ gật đầu, hắn đột phá đấu thần lúc cũng chưa từng dùng đan dược gì, mỗi người chỗ đi con đường chú định đều là khác biệt, vô luận cuối cùng dùng phương thức gì thành công đột phá, phóng ra một bước kia, kia cũng là một đầu chính xác con đường. Ầm ầm, trên đường chân trời, đen nghịt tầng mây giống như chim lớn cánh chim, đem toàn bộ bầu trời tia sáng đều đều che đậy, bạch quang lấp lóe, chính là nhìn thấy một đạo bàng bạc lôi đình, tại một thoáng gian kia từ đó giống như rồng bay vút lên mà qua, thanh thế vô cùng to lớn cùng hùng vĩ. Xem ra lập tức liền muốn thành công. Hàn Tham cũng là ma quyền sát trưởng, khẩn trương lên, thay Tiêu Viêm bóp một ba mồ hôi. Đây cũng là một bước cuối cùng dung đan đi, trước đó mặc dù cũng có lôi vân, nhưng cũng không có giống bây giờ cường hãn như thế, mà lại cho đến bây giờ, đều vẫn còn nằm trong quá trình chuẩn bị, sở dĩ muốn làm đến thuận lợi thành đan chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cơ giả tựa hồ đối với chế thuốc giải một hai, không phải giống như Hàn Tham chỉ thấy mặt ngoài hiện tượng, lúc này trông thấy Tiêu Viêm chỗ vì, chính là cũng có thể đủ đoán được cái đại khái. Tại trong dược đỉnh, hỏa diễm chợt cao chợt thấp, lúc sáng lúc tối, trong đó đỏ lam lưỡng sắc quang mang, đang nhanh chóng xen lẫn cùng truy đuổi gian, liền phảng phất như là hai bàn tay to, muốn đem bọn nó cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, nhưng tựa hồ nhìn, tình huống cũng không phải là phi thường thuận lợi. Tiêu Viêm cái trán dày đặc mồ hôi dịn, vô luận Tiêu Viêm như thế nào khống chế hỏa diễm, đỏ lam hai đạo quang mang vẫn như cũ tại trong dược đỉnh nghịch ngợm múa, từ đầu đến cuối đều không có dung hợp dấu hiệu. Tiêu Viêm nhíu mày, tâm nói mình có phải hay không có một bước nào làm được không đúng. Càng về sau kéo, có thể đủ dung hợp cơ suất chính là càng nhỏ, dược đỉnh đã bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, nói cách khác, năng lượng tại trong dược đỉnh đạt đến doanh mãn trạng thái, lúc nào cũng có thể nổ đỉnh. Đến lúc đó, đó chính là thất bại trong gang tấc. Cho ta ngưng, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thánh cảnh linh hồn chi lực cũng là khoảnh số tuôn gia nhập trong dược đỉnh, hỏa diễm cùng Tiêu Viêm linh hồn chi lực giống như hai bàn tay to. Kéo lấy đỏ lam hai đạo quang mang cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1824, không rất hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tại bầu trời kia phía trên dày đặc trong mây đen, đột nhiên ở giữa cuồng phong gào thét, có tinh mịn hạt mưa hạ xuống tới, cùng lúc đó, cũng là truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc, tựa như hung thú cuồng nộ gầm, lôi đình sen lẫn trận trận trắng xa trùm sáng. Thế không thể đỡ chút xuống, tính cả không khí đều bị ma sát thiêu đốt, lập tức nhấc lên điểm châm lửa hoa, có nhàn nhạt hun khói vị phiêu tán mà ra, tinh chuẩn không sai trực tiếp đánh trúng tại Tiêu Viêm trước mặt cái kia nhẹ nhàng trôi nổi dược đỉnh. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang cực lớn, tại thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong chậm rãi truyền ra, cơ giả cùng Hàn Tham chính là nhìn thấy, tại bị sáng tỏ ánh lửa hoàn toàn che phủ mà xuống toàn bộ khổng lồ dược đỉnh, liền phảng phất bị nháy mắt đổ, trong lúc nhất thời cực nóng mà nóng hổi hỏa diễm chi hải hướng phía bốn phương tám hướng cuồng tràn mà ra, quang mang kia 10 phần rực rỡ, trực tiếp liền đem Tiêu Viêm thân ảnh đều là bao phủ lại hết sạch, một giây sau hoàn toàn không gặp tung tích. Vào giờ phút này, Hàn Tham cùng Cơ Giả hai người lập tức liền đứng dậy, khuôn mặt phía trên thần sắc lộ ra 10 phần khẩn trương khó nhịn, toát ra một chút lo lắng ánh mắt, thứ nhất thời gian đưa ánh mắt về phía, cái kia hùng hùng biển lửa bên trong, đang tìm cùng cảm thụ được Tiêu Viêm khí tức, sợ ở trong quá trình này, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù cái này đan kiếp lôi âm thanh vẻn vẹn liền vang lên một lần, ở đây về sau, cái kia trên bầu trời dày đặc mây đen, chính là dồn dập đi tứ tán, một sợi ánh nắng xuyên thấu mà vào, cùng lúc đó, cái kia vô cùng hùng hồn hỏa diễm chi hải, lập tức chính là lấy tốc độ nhanh nhất hoàn toàn tiêu tán, tại cái kia dần dần phiêu tán mà đi trong bụi mù, Tiêu Viêm cái kia thẳng tắp thon dài thân ảnh đứng thẳng, lại lần nữa ánh vào hai người tầm mắt. Lúc này tại trong bàn tay hắn, lơ lửng một viên đỏ lam tinh quang, dần dần lấp lóe biến ảo đan sen, sau đó một cỗ nồng đậm đến cực hạn đan dược, cấp tốc tại xung quanh tràn ngập cùng phiêu tán ra. Quá tốt rồi, hiện tại cuối cùng luyện chế thành công. Cơ Dạ đồng dạng cũng là câm như hến, nhịn không được cảm thán một tiếng. Mà trái lại Tiêu Viêm nơi này, tại nhìn thấy bàn tay bên trong luyện chế thành công phá thần đan, tại lông mày phía trên đồng dạng cũng là, có chút nhíu chặt mà lên, tựa hồ cũng không phải là vô cùng hài lòng hình dạng, từ đầu tới đuôi đều chăm chú xoán lấy song quyền, không nói một lời. Vừa rồi tại một khắc cuối cùng, Bình Hành một bước hiểm chiêu, cũng xác thực cưỡng ép dung đan thành công, bất quá duy nhất thiếu hụt chính là, cái này chất lượng cùng bình thường cùng so sánh, lại là chênh lệch một chút, cho tới đan dược công hiệu tự nhiên cũng thấp chút, nếu là hiện tại phục dụng, cái kia trong cơ thể nguyên khí tinh thần tăng phúc, khả năng không đạt được hắn trước kia dự bên trong, sở dĩ mình coi như trước đó luyện dược trình độ so với bình thường người, lại thế nào cao siêu cùng tinh xảo. Cũng vạn vạn không được khinh thường, chỉ có thể lại luyện chế một viên. Tiêu Viêm suy nghĩ trầm ngâm thời gian rất lâu, cuối cùng đối với đây là không hài lòng, thế là liền đem cái này viên chất lượng giống nhau phá thần đan thu vào, dù sao hắn không cam lòng bình thường, bất luận đối với luyện dược còn là tu luyện yêu cầu đều phi thường cao. Trên thân gánh vác như vậy gian khổ nhiệm vụ, khiến cho hắn nhất định phải gắng đạt tới hoàn mỹ, vượt qua cực hạn, sở dĩ loại này thứ phẩm căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, không thỏa mãn được hắn vị khẩu. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa hai chân lẳng lặng ngồi xếp bằng mà xuống, một lần nữa từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái dược đỉnh, bắt đầu chuẩn bị luyện chế viên thứ hai phá thần đan. Nhưng là Cơ Dạ cùng Hàn Tham, ở một bên lẳng lặng quan sát được Tiêu Viêm động tác, tự nhiên cũng phát giác ra được Tiêu Viêm ý đồ. Chính là không hiểu ra sao, đối với cái này cảm thấy phi thường không hiểu. Tiêu Phong, là không thành công a? Cơ Dạ vẫn là nhịn không được, hết sức tò mò hỏi Tiêu Viêm. Thành công, nhưng là còn không rất hoàn mỹ. Tiêu Viêm một bên chuẩn bị cùng lần thứ nhất, giống nhau như đúc dược liệu, một bên khác thần sắc không hề bận tâm, trầm giọng trả lời Cơ Dạ nói. Cái này còn không rất hoàn mỹ sao? Lại muốn luyện chế lại một lần, nhìn thấy từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, một khắc đều không có nghỉ ngơi Tiêu Viêm. Cơ Dạ nội tâm cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng nghi hoặc, thế là hướng Tiêu Viêm quăng đi một ánh mắt hỏi ý kiến, muốn đến một hợp lý giải thích. Ngươi đã từng không phải là đối ta nói qua sao? Biển sao có 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng phẩm chất phân chia a, cái kia ta ít nhất phải chuẩn bị được đầy đủ một chút mới đi, làm sao cũng phải mở ra một cái phẩm chất cao hơn một chút biển sao mới đi a. Lúc này Tiêu Viêm cũng là đối với Cơ Dạ nhẹ gật đầu, tại nói xong câu đó về sau, bàn tay liền có chút nhô ra. Lập tức hỏa diễm liền thuận theo lòng bàn tay, lại lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất, phun ra ngoài đến, đều rơi vào trong dược đỉnh. Viên thứ hai phá thần đan, hiện tại bắt đầu luyện chế. Có câu nói rất hay, trước lạ sau quen, tại trải qua lần thứ nhất vất vả luyện chế về sau, Tiêu Viêm chính là có một chút kinh nghiệm, lần này tinh luyện dược liệu bên trong tinh hoa tốc độ, rất rõ ràng nhanh hơn trước đó một chút, dung hợp trình tự đồng dạng cũng là có chút điều chỉnh, cùng lần thứ nhất tương so sánh, muốn càng thêm thuận lợi cùng thông suốt. Dược đỉnh cũng so lần thứ nhất muốn ổn định rất nhiều, lộ ra dễ dàng cùng nhẹ nhõm chút. Lúc này tại đệ cửu trọng thiên bên trong, Tiêu Viêm như hỏa như trà luyện chế lấy phá thần đan, vì đột phá đến đấu thần làm lấy chuẩn bị. Một chút thân ảnh thì là quan sát người đệ cửu trọng thiên chính phát sinh hết thảy, bọn hắn nhìn về phía phương vị đều là một đến, đều là nhìn về phía đệ cửu trọng thiên Tiêu Viêm. Những này thân ảnh trên thân đều tản ra sóng gợn mạnh mẽ, tựa hồ cũng đang nổi lên kế hoạch tương lai khả năng chuyện sẽ xảy ra. Hai ngón tay không tính quá kém cũng không tính quá tốt, nếu như có thể đoạt tới, cũng chưa hẳn không thể. Cũng không biết mấy vị kia là nghĩ như thế nào, khối này thì thật sự là không biết sẽ rơi vào ai miệng bên trong. Cái này đấu tiên người thừa kế, sống không quá trăm năm, nhưng lần này điện chủ nhiệm vụ, lớn nhất thịt mỡ có thể cũng không phải là cái này đệ cửu trọng thiên mới điện chủ. Thân ảnh đứng lặng, ánh mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay xoa xoa hai cái đen nhánh hạch đào, như có điều suy nghĩ một mình lẩm bẩm nói. Lôi Dương từ đệ cửu trọng thiên trở về sau, chính là càng thêm nổi giận, giận giận đùng đùng trở lại trong động phủ, chính là cấp tốc sai người bắt đầu chuẩn bị. Lần này điện chủ nhiệm vụ, Nhiệm vụ là nhỏ, chỉ sợ đấu thần liên minh bên trong có không ít cường giả đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, mà những cường giả này hiển nhiên đều là mạnh nhất người thừa kế, mục tiêu của bọn hắn đều là lẫn nhau đối phương. Tiêu Viêm lại là tại trong bất chi bất giác trở thành trận này vòng xoáy trung tâm. Tiêu Viêm nếu không là điện chủ còn có lý do một mực đợi tại đấu thần liên minh bên trong, nhưng không khéo chính là Tiêu Viêm hết lần này tới lần khác trở thành điện chủ, trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Viêm đã dự liệu đến, lần này hắn một khi rời đi đấu thần liên minh, chắc chắn dẫn phát một trận đại chiến. Bất quá trước đó, Tiêu Viêm dùng nữ hoàng cho hắn Linh Ong, đem tin tức truyền cho cổ thần điện. Đã sau lưng có chỗ dựa, Tiêu Viêm cũng sẽ vì chính mình làm nhất chu toàn bảo hộ. Có cổ thần điện một nhóm sư huynh, Tiêu Viêm hoàn toàn không cần lo lắng quá mức. Thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, ước chừng qua một tháng, trên bầu trời chính là hiện ra từng tầng nặng nề lôi vân, lôi đình gào thét mà đến. Lần này Tiêu Viêm trực tiếp là nghe âm thanh mà ra, lại lần nữa dùng nhục thân đi ngạnh kháng hạ cái này một đạo mạnh mẽ đan lôi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1825, xung kích đấu thần. Sau đó toàn thân điện mang còn chưa hoàn toàn tán đi, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp, bàn tay chậm rãi mở ra, một viên đỏ lam giao nhau phá thần đan tại cái kia trong lòng bàn tay. Chất lượng vẫn là tính không được hoàn mỹ, chỉ có thể tính thượng trung chờ phẩm chất đan dược, nếu như dùng dạng này đan dược cô đọng biển sao, không khỏi là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm nhìn trong tay phá thần đan, không có cam lòng, như cũ cảm thấy luyện chế ra tới đan dược còn không phải rất hoàn mỹ. Muốn bắt đầu đột phá đấu thần sao? Hàn Tham nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, lẩm bẩm nói. Ta nhìn bằng không thì, còn giống như là không hài lòng hình dạng. Cơ giả cười khổ lắc đầu, đan dược đều luyện chế thành công, có gì khác biệt? Hàn Tham không hiểu, nghi ngờ nói. Luyện chế thành công đan dược cũng chia tam lục cửu đẳng, đồng dạng đan dược, tốt phẩm chất hiệu dụng hoàn toàn khác biệt. Cơ giả trả lời nói, Hàn Tham loại này bình thường đều là mua đan dược, buôn bán phẩm chất đan dược đều rất bình thường, sở dĩ Hàn Tham cũng không rõ ràng lắm. Xem xét bình thường Hàn Tham chính là tùy tiện, hoàn toàn không có đi chú ý những chi tiết này. Hai người nói, Tiêu Viêm tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện chế viên thứ ba phá thần đan. Nhìn xem luyện đan điên cuồng Tiêu Viêm, Hàn Tham cùng cơ giả cũng là liên tục tắc lưỡi, không thể không bội phục Tiêu Viêm cố ý chí này lực, còn có đối với mạnh nhất cái kia phần cố chấp truy cầu. Về sau trong nửa năm, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa lôi vân liên tiếp thoáng hiện mà ra, mỗi lần Tiêu Viêm luyện chế thành công về sau, đều biểu hiện ra tựa hồ không là rất hài lòng biểu lộ, sau đó lại tiếp tục luyện chế. Hết thảy luyện chế ra 5 viên, hiện tại đã là quả thứ 6 phá thần đan, tại một đoạn này trong lúc đó bên trong, cơ giả trợ giúp Tiêu Viêm bổ sung sử dụng dược liệu, tổng cộng hao phí gần có 200.000 long linh tệ, Tiêu Viêm tổng cộng có 900.000, trên người bây giờ vẫn còn dư lại 700.000 long linh tệ. Bất quá Tiêu Viêm vừa rồi luyện chế, cái này 5 viên phá thần đan, nếu là phiến bán đi, muốn nói cụ thể lợi nhuận, có thể là xa xa không ngừng 200.000 long linh tệ giá cả, chỉ ít cũng có thể lật một tin, kiếm một món hời. Tiêu Viêm ở thời điểm này, dốc hết sở hữu tinh lực, nhưng là tại trong dược đỉnh, cái kia đỏ lam hai đạo quang mang vẫn như cũ tại bồng bềnh đuổi theo, bất quá Tiêu Viêm cũng không giống trước đó như vậy, tại tìm được một chút tốt kỹ xảo về sau, Tiêu Viêm thần sắc vô cùng cẩn thận khống chế, cái kia khủng bố nhiệt độ cao, kiên nhẫn mà kéo dài, không ngừng tiến hành một vòng lại một vòng co vào tiến trình, mục đích cuối cùng nhất chính là tận khả năng để bọn chúng tự nhiên dung hợp mà thành, sở dĩ hoa tốn thời gian có thể muốn so trước đó cái kia mấy lần. Muốn sơ qua dài rằng giặc một chút, tại về sau trong một khoảng thời gian, mặc dù Tiêu Viêm đem trong lòng sở hữu nhiều loại phương pháp, đều theo cái thử một lần, nhưng cuối cùng lấy được đan dược, tại phẩm chất phương diện từ đầu đến cuối đều không có một viên, có thể làm cho Tiêu Viêm triệt để hài lòng. Bất quá cái này lần thứ 6, Tiêu Viêm tại vật liệu phương diện, để cơ giả giá cao mua phẩm chất cao hơn, mặc dù cùng trước đó vật liệu tương dài, xác thực đắt hơn một nửa, nhưng dù sao tiền nào đồ nấy, tại thời khắc này Tiêu Viêm lấy vô cùng ngưng trọng ánh mắt, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên dược đỉnh bên trong, ở trong lòng mặc niệm nói một tiếng, lần này nếu như không thành công, vậy liền liền thành nhân. Khi đan lôi lại lần nữa rơi xuống thời điểm, Tiêu Viêm đây mới là thở phào một hơi, hiện tại nhìn chăm chú tại trong lòng bàn tay, lơ lửng cái này viên phá thần đan thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, cuối cùng toát ra một chút ánh sáng, trải qua mấy lần trước thất bại, hấp thụ trước đó sở hữu giáo huấn về sau, cái này một viên phá thần đan phẩm chất, có thể miễn cưỡng tính làm hợp cách, hao tốn như thế một phen công phu, rốt cục phù hợp Tiêu Viêm trước kia trong lòng chờ mong. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, trừ phá thần đan bên ngoài, còn chậm rãi nổi lên, Trung Bá Thiên Chủ cho hắn một giọt thần huyết, hiện tại vạn sự đều sẵn sàng, Tiêu Viêm chính là bắt đầu chuẩn bị, toàn lực xung kích đấu thần, mặc dù mình cũng không biết, xác thực điện chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian, nhưng là nhanh chóng đột phá đến đấu thần, đối với hắn mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. Luyện chế hoàn tất, từ giờ trở đi, ta liền muốn bắt đầu, tận toàn lực xung kích đấu thần, tại ta luyện dược khoảng thời gian này bên trong, làm phiền các ngươi, vì ta mua dược tài bôn tẩu cùng hộ pháp. Lúc này, Tiêu Viêm lộ ra vừa lòng thỏa ý tiếu dung, tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi, cái kia một viên kỳ kinh luyện chế thành công phá thần đan, lập tức xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía, tại hậu phương đứng thẳng chờ đợi Hàn Tham cùng Cơ Dạ. Được rồi, cứ việc yên tâm chủ topic công, trong đoạn thời gian này, ta tất khi hy sinh tính mạng, cũng muốn vì chúa công ngươi hộ pháp. Hàn Tham vừa nói, một bên tại ánh mắt bên trong, bộc lộ mà suốt một màu cực kỳ ánh mắt kiên nghị, đối mặt lấy Tiêu Viêm thỉnh cầu, cũng là kiên định chụp vỗ ngực trả lời nói. Hai người chúng ta từ hiện tại cho đến chúa công ngươi bế quan kết thúc trong khoảng thời gian này, đều tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nửa bước, ngươi cũng muốn thêm chút sức a, tranh thủ thành công mở ra một cái, khiến cho mọi người đều khó mà tin biển sao cấp bậc, không cô phụ chúng ta lòng tràn đầy chờ mong mới đi. Cơ Dạ đối với Tiêu Viêm khẽ cười nói, ở đây đệ cửu trọng thiên bên trong, trên thực tế nàng không có quấn ngực, nhưng là cái kia một vệt bẩm sinh kiêu ngạo khí chất, luôn làm người cảm thấy một chút đầu váng mắt hoa. Tiêu Viêm nhìn xem Cơ Dạ thân ảnh, cũng là khẽ gật đầu, lập tức cũng không làm qua nhiều lời thừa, hắn lập tức liền trực tiếp đi vào, sau thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa, còn muốn sâu đầm nước trung ương nhất chỗ, có một chỗ linh khí 10 phần dư thừa đầm nước, nơi đó người bình thường là không biết. Đương nhiên bởi vì lệnh cấm cũng vô pháp đi vào, dựa theo nội tâm của hắn dự đoán, chính mình ở đây cái tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo địa phương, cuối cùng đột phá đến đấu thần, cụ thể uy lực cùng hiệu quả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có. So trước đó càng lớn để thăng cùng thu hoạch, biển sao đẳng cấp thế nào cũng cao hơn nguyên lai bên trên nhất đẳng. Giờ này khắc này, tại cái kia trong đầm nước Tiêu Viêm bình tĩnh hai chân ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn tại hít sâu một hơi về sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chậm rãi mở ra một mực hai mắt nhắm chặt, bởi vì chỉ cần nghĩ tới, chính mình sẽ phải đột phá đấu thần chuyện này, Tiêu Viêm ở trong nội tâm, khó tránh khỏi nhịn không được có chút kích động, cảm xúc cũng là bắt đầu trầm bổng chập trùng đứng lên. Một hồi tưởng lại khi hắn lần thứ nhất tại đấu đế đại lục, nghe nói dĩ nhiên tồn tại đấu thần cảnh giới này thời điểm, liền bắt đầu hướng phía cái mục tiêu này phấn khởi tiến lên, trong lúc đó cũng không biết bỏ ra nhiều ít vất vả cùng mồ hôi, từng cảnh tượng ấy chân quý hồi ức, đến nay còn tại chỗ sâu trong óc quanh quẩn, phảng phất những cái kia tràng cảnh, vẻn vẹn ngay tại hôm qua phát sinh qua đồng dạng, nhưng là vào giờ phút này, khi hắn quay đầu lại, tướng đến sự tình nhặt lại lúc, tựa hồ đã đi qua rất rất xa đường xá. Hiện tại cách cái kia lúc ban đầu mục tiêu gần trong gang tấc. Cuối cùng, cũng là đi vào Tiêu Viêm đã từng, cũng muốn ngước đầu nhìn lên cảnh giới kia, tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Viêm dần dần đè nén xuống, ở trong nội tâm phảng phất sôi trào mãnh liệt, sóng to gió lớn tâm cảnh, tại hoàn toàn bình phục tâm tình về sau, liền đem tất cả tinh lực, đắm chìm trong tại hắn cái kia trong đan điền, một mảng lớn còn không có hoàn toàn mở biển sao bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1826, hội tụ thành tinh, tụ tinh thành biển. Liền phảng phất tại cái kia khắp không bờ bến hắc ám bên trong, ngạnh sinh sinh bị xé rách, mà vỡ vụn ra một đầu thâm hậu khe hở. Ở thời điểm này, hắn thuận ứng với khe hở lan tràn chỗ, từ chỗ cao nhìn ra xa cái kia một mảnh còn chưa hoàn toàn thành hình biển sao, ở trong đó là vô số kẻ tinh thần, đang phát tán ra rực rỡ ánh sáng lóng lánh. Tiêu Viêm hiện tại cần làm, chính là triệt để xé mở cái khe này, sáng tạo ra thuộc về mình cái kia một mảnh chân chính biển sao. Tụ tập thành tinh, tụ tinh thành biển. Trong đầm nước có vô cùng nồng đậm tiên chi nguyên khí cùng thần chi nguyên khí, Tiêu Viêm đem hấp thu hai loại nguyên khí khiến chính hắn bão hòa. Tiêu Viêm đã mở ra cỡ nhỏ biển sao, bây giờ hắn có thể hấp thu nguyên khí chính là vượt qua đấu tiên chỗ có thể hấp thu cực hạn. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại cơ bản đã có thể nói là nửa cái đấu thần, 9 sao đấu tiên đỉnh phong, khoảng cách trở thành đấu thần ngay tại sớm tối. Rầm rầm rầm, đầm nước khuấy động, nguyên khí chính là điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm trong cơ thể tràn vào, nương theo lấy bàng bạc nguyên khí, Tiêu Viêm quần áo trên người càng là không gió mà bay, sau lưng sợi tóc cũng là điên cuồng múa, trên người hỏa diễm cùng lôi mang giao thế lóe ra. Nếu là chiếu Tiêu Viêm thực lực, muốn đột phá đấu thần kỳ thật còn cần ôn dưỡng một chút thời gian, hoặc là trải qua càng nhiều chiến đấu, bây giờ muốn đột phá đến đấu thần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá Tiêu Viêm có lấy ánh lửa bồ đoàn, những này quang đoàn sung túc năng lượng trình độ, không giống bình thường nguyên khí, mà là có thể đủ trực tiếp nhập thể nguyên khí. Nói cách khác, ánh lửa bồ đoàn cho Tiêu Viêm chính là trực tiếp thực lực, chỉ bất quá hấp thu hơi chậm, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tiêu Viêm dựa vào những này ánh lửa bồ đoàn, vô luận như thế nào cũng có thể đưa thân tiến vào đấu thần hàng ngũ. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, trước mặt chính là nổi lên hơn trăm cái ánh lửa bồ đoàn, lơ lửng tại đầm nước phía trên, sau đó Tiêu Viêm chính là từng bước tiếp lấy hấp thu, tại hắn mi tâm chỗ bạch diễm, uyển chuyển ngọn lửa, đang theo Tiêu Viêm hấp thu ánh lửa bồ đoàn, chậm rãi trở nên sáng lên, ngọn lửa cũng đang dần dần lớn lên. Tiêu Viêm cảm thụ được cái kia nồng đậm, cấp tốc tràn vào tiến trong cơ thể cái kia khổng lồ nguyên khí, tiên chi nguyên khí cùng thần chi nguyên khí, dần dần bắt đầu đan vào lẫn nhau, đấu tiên ngưng tụ thành tinh, trong cơ thể lóe ra, 9 viên sáng ngời nhất tinh thần, trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng nồng đậm nguyên khí. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, nương theo lấy Tiêu Viêm tốc độ kia điên cuồng hấp thu, ở đây 9 viên sáng ngời nhất tinh thần chung quanh, chậm chậm bắt đầu nổi lên, từng khỏa thể tích to cỡ cùng đều không tầm thường tinh thần, mà số lượng chính là bắt đầu lấy một loại điên cuồng tốc độ, không ngừng tại tăng trưởng. 15 viên, 20 viên, Tiêu Viêm đang yên lặng tính toán, cụ thể ngưng tụ mà ra tinh thần số lượng, hắn phi thường rõ ràng, đột phá đến đấu thần một bước này, lúc này, đã là chính thức bước ra, mà tại thời khắc cuối cùng, có thể đủ ngưng tụ ra nhiều ít tinh thần, liền đối với hắn biển sao cấp bậc, nổi lên cực kỳ trọng yếu quyết định tác dụng. Khiến người lo lắng tình huống cũng không có xuất hiện, nếu như không phải Tiêu Viêm tu luyện thái cổ thần lôi thể nguyên nhân, lực lượng cơ thể tại tiến một bước tăng cường về sau, tại như vậy tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, muốn làm đến hấp thu như thế bàng bạc lại nồng đậm nguyên khí. Mà lại cho đến bây giờ, thân thể cũng không có xuất hiện, cái gì không chịu đựng nổi hoặc là không tốt phản ứng, hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Tiêu Viêm hiện tại vẫn tại hai chân lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như một cái không đáy lỗ đen, lấy một loại điên cuồng tốc độ, hấp thu tồn tại đầm nước bên trong, cùng ánh lửa bồ đoàn bên trong đại lượng tiên chi nguyên khí. Khi Tiêu Viêm tâm thần hoàn toàn đắm chìm nhập trạng thái tu luyện thời điểm, trong cơ thể vùng đan điền, tinh thần số lượng tăng trưởng tốc độ, chính lấy một loại tốc độ tăng lên, càng lúc càng nhanh, tinh thần số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm nơi đan điền, một mảnh hỗn độn sơ khai cảnh tượng, phần đục xương mù ở trong đó, chính đang chậm rãi lượn lờ cùng bồng bềnh, trong mơ hồ ngay tại cái kia, xoay quanh xương mù chính vị trí trung ương, đã thấy được cái kia tinh thần đang tỏa ra lấy hào quang óng ánh, rất có thể bởi vì số lượng qua tại thưa thất duyên cớ đi, Tiêu Viêm từ phía trên nhìn ra xa mà xuống lúc, nhìn có một ít phiêu hồ bất định, rộn rộn ràng ràng. Mà giờ này khắc này tại ngoại giới cái kia linh đàm chính giữa, Tiêu Viêm bên người hiện đầy một đống lớn ánh lửa bồ đoàn, đem Tiêu Viêm thân ảnh cho bao bọc vây quanh ở trong đó. Mà từ lúc này bắt đầu, Tiêu Viêm tu luyện tử thần hư linh quyết, đồng dạng cũng là nương theo lấy đại lượng ánh lửa bồ đoàn nhanh chóng hấp thu, chính tại thể nội điên cuồng vận chuyển ra. Mặc kệ là Tiêu Viêm trước kia tu luyện công pháp, phần quyết cũng tốt cấp 8 ngày quyết cũng được, còn là tu luyện độ khó cao nhất tử thần hư linh quyết, bọn chúng tồn tại, giống như đều là vì Tiêu Viêm chuyên môn đo thân mà làm mà chế tạo. Dùng dị hỏa đến thăng cấp phần quyết, dùng ba kỳ vật đến thăng cấp cấp 8 ngày quyết, bây giờ tại Hồng Mông Tinh vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, đạt được xếp hạng thứ 6 bạch diễm hỏa diễm nguồn gốc, mặc dù nói lực sát thương so ra kém trước mấy tên, công năng khuynh hướng quấy nhiễu tính. Nhưng trọng yếu nhất là, có thể thăng cấp tử thần hư linh quyết, tiến một bước để thăng chính mình năng lực thực chiến, lấy cam đoan có thể cùng chính mình cảnh giới giống nhau địch nhân tác chiến, thậm chí là cùng vượt qua lớn cấp bậc đối thủ chiến đấu thời điểm, chính mình không đến mức bị toàn bộ hành trình nghiền ép, còn có thể lấy được một chút ưu thế. Trên thực tế, tử thần hư linh quyết tiến hóa đến bây giờ, vẫn là thuộc về vực giai công pháp phạm trù, bất quá cũng may bây giờ Tiêu Viêm cũng sớm đã đạt được xếp hạng thứ 6 bạch diễm. Chỉ cần Tiêu Viêm đem những này ánh lửa bồ đoàn toàn bộ đều cho hấp thu hoàn tất liền có thể khiến trong cơ thể bạch diễm hoàn toàn thành hình. Một khi đến lúc kia, tử thần hư linh quyết liền hoàn toàn có thể tiến hóa đến giới giai công pháp, về sau chiến đấu cần phải toàn bộ đều là tại đấu thần ở giữa, vực giai đấu kỹ cần phải rất nhanh, liền không thỏa mãn được Tiêu Viêm trưởng thành tiến bộ tốc độ. Nhưng cũng may chính là tử thần hư linh quyết mặc dù chỉ là vực giai công pháp mà thôi, chẳng qua nếu như so với bình thường đồng dạng công pháp, muốn cường hãn lên quá nhiều, sở dĩ tại Tiêu Viêm quá trình sử dụng bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, loại kia nguyên khí không đủ xấu hổ tình huống. Ong ong ong, Tiêu Viêm ngũ quan đang điên cuồng phun ra nuốt vào, bên ngoài cái kia sôi trào mãnh liệt nguyên khí, đều điên cuồng tràn vào hết sạch Tiêu Viêm trong cơ thể, ở đây càng ngày càng bàng bạc nồng đậm nguyên khí, cấp tốc ngưng tụ phía dưới, tại Tiêu Viêm nơi đan điền tinh thần số lượng cũng tương tự đang nhanh chóng tăng trưởng. 200 viên, 300 viên, cho đến bây giờ, tại thời gian dài như vậy bên trong, Tiêu Viêm trong cơ thể nơi đan điền tinh thần, cụ thể số lượng đã điên cuồng tăng trưởng đến 300 viên, nhưng mà dạng này tăng trưởng, xa xa còn không có bất luận cái gì kết thúc dấu hiệu. Nếu như y theo cơ giả trước kia giảng thuật sự thật, biển sao đẳng cấp bên trong kém nhất hoàng cấp biển sao, tối thiểu nhất cũng cần có gần 1.000 viên tinh thần trong thân thể mới có thể thành công. Mà Tiêu Viêm giờ này khắc này, khoảng cách hoàng cấp biển sao yêu cầu thấp nhất, còn vẫn xa xa không có đạt được, bất quá ở đây loại, vì cuối cùng đột phá, làm nội tình tích lũy thời khắc, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất, đến hấp thu những này ánh lửa bồ đoàn, tại tăng cường hỏa diễm nguyên mạch đồng thời, càng làm cho Tiêu Viêm nguyên bản nhanh chóng hấp thu tốc độ, lại một lần nữa đạt được trình độ lớn nhất tăng phúc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1827, thần kiếp, hấp thu nguyên khí tốc độ là người bình thường mấy lần không ngừng, đại đạo giản lược, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng giống như xuất từ lời ấy, nhìn như đơn giản kinh mạch, lúc này lại là bạo phát ra nó chân chính điểm mạnh. Nương theo lấy hấp thu, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng là càng thêm ngưng thực, cho dù là tại bàng bạc nguyên khí tràn vào xung kích phía dưới, vẫn như cũng là đâu vào đấy. 500 viên, Tiêu Viêm đã hấp thu trên trăm cái ánh lửa bồ đoàn, bất quá hỏa quang kia bồ đoàn số lượng chính là hơn ngàn, sở dĩ căn bản không tồn tại thiếu thốn vấn đề, tùy thời đều cung ứng. Khi Hàn Tham cùng Cơ Dạ nhìn về phía đầm nước chỗ thời điểm, phảng phất có 10 vòng mặt trời, trực tiếp khiến hai người bọn họ con mắt tạm thời mù, khôi phục lại về sau, cũng không dám lại đi nhìn ra xa. Cái này, thật sự là thật chướng mắt quang mang, Tiêu Phong đến cùng là dùng bí thuật gì? Cơ Giả kinh dị nói, ngược lại không giống bí thuật gì, giống như là một loại nào đó cường đại đoàn năng lượng, chúa công nội tình thâm hậu, thâm bất khả trắc. Hàn Tham lại lần nữa mặt lộ vẻ bội phục, sinh lòng cảm thán. Bất quá đột phá đấu thần ít nhất phải trải qua ba kiếp, cái này thứ nhất kiếp chính là tụ. Hội tụ tinh thần, có đầy đủ nguyên khí ngưng tụ ra hơn ngàn tinh thần, bàng bạc nguyên khí thường thường chính là một vấn đề, bất quá dưới mắt Tiêu Phong tựa hồ đối với cái này sớm đã có chuẩn bị đầy đủ. Cái này thứ hai kiếp chính là thành, ngưng tụ ra tinh thần về sau, còn muốn làm đông đảo tinh thần trong đan điền tự thành quy luật, hình thành bản thân phương thức vận chuyển. Thứ ba kiếp chính là thần kiếp, nói đến đây, ngược lại là nghe nói mỗi người thần kiếp đều không tầm thường, liền rất là hiếu kỳ, không biết Hàn Tham đại tướng, tại đột phá đấu thần thời điểm gặp thần kiếp đến cùng là cái gì. Cơ Dạ nhìn xem Tiêu Viêm đột phá đấu thần, không khỏi cũng là hồi ức đột phá đấu thần thời điểm, chỉ có khó khăn nhất trải qua, mới có thể trở thành trong đầu khắc sâu nhất, cũng đáng giá nhất hồi ức sự tình. Hàn Tham nghe được vấn đề này, cũng hơi hơi nhíu mày lại, dùng ngón cái bóp một chút cái cằm, tựa hồ thời gian quá mức tại xa xưa, cho đến bây giờ, mình đã có chút nhớ không rõ lắm. Thần kiếp, nhớ kỹ khi đó ta, vẫn còn tại minh giới, trong đầu cũng có chút ký ức, tựa như là chém, gần 30.000 số lượng lệ quỷ, còn kém một điểm liền mất mạng, cái này một điểm ngược lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi ta tỉnh lại một khắc này, cảm giác liền đã đột phá. Hàn Tham vừa hướng Cơ Giả thổ lộ hết, một bên thần sắc thống khổ chậm rãi nhớ lại, đoạn này nghĩ lại mà kinh dày vò giống như, thành công đột phá đấu thần trải qua. Mỗi người thần kiếp đều không tầm thường sao, liên quan với cái này một điểm, ta ngược lại là không có đặc biệt chú ý, vậy người thần kiếp là cái gì, cũng nói nghe một chút. Hàn Tham thì là vừa nói, một bên biểu lộ ra một bức hiếu kỳ thần sắc, mặc dù nhìn nghiêm liếc mắt, lộ ra đã nghiêm túc lại đứng đắn, bất quá chung quy trong lòng vẫn là, chú ý cái khác người thần kiếp tình hình. Khụ khụ, ta thần kiếp cái kia có thể nói là kinh thiên động địa, lúc kia ta thế nhưng là cùng 108 đại hán đại chiến một trận, cũng hoàn toàn không sợ, tiến thối tự nhiên, bảy vào bảy ra, ba ngắn một sâu. Cơ Giả thanh âm nói chuyện 10 phần vang dội thanh tịnh, tựa hồ tràn đầy nồng đậm tự tin và phóng khoáng chi tình, lại có một mò vẻ đắc ý lại phun trào, chính hầu như là hoàn toàn miêu tả xuất, một bộ kinh thiên động địa, đặc sắc tuyệt luân giống như cảnh đánh nhau sinh động như thật. Khả năng giữa bất chi bất giác cũng là khoa trương rất nhiều. Đứng ở một bên Hàn Tham, tại nghe được câu này về sau, đồng dạng cũng là nhíu mày, ánh mắt đối với bên người Cơ Giả trợn mắt nhìn sang. 108 đại hán, thực lực bọn hắn như thế nào? Hàn Tham không tự chủ được, bắt đầu cẩn thận suy tư lên, hắn nghe nói lấy Cơ Giả đoạn này tỉ mỉ nhập vi miêu tả lời nói, đại khái tưởng tượng một chút, nhưng là ở trong đầu hắn, vẫn rất khó tạo dựng ra, như là như thế hình tượng. Nếu quả thật muốn luận lên thực lực, tự nhiên là lão nương càng hơn một bậc, chỉ hao tốn vẫn chưa tới một nén hương thời gian, liền đem bọn hắn cho toàn bộ thả lật ra. Cơ Dạ lập tức chụp, chính mình cái kia xốp giòn nhuận lồng ngực, một giây sau tại khóe miệng ở giữa, chậm rãi hiện ra một vệt tự hào chi tình, đối với cái này liên quan với thần kiếp chiến tích, nàng bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, cũng không để ý tại người xa lạ trước mặt, hảo hảo khoe khoang khẽ đảo. Hàn Tham ở bên cạnh, đồng dạng cũng là lộ ra một bộ, như có điều suy nghĩ cùng do dự trầm ngâm bộ dáng. Đang suy nghĩ lấy Cơ Giả giảng thuật chiến dấu vết chân thực tính, mà đang nhìn chăm chú Hàn Tham cái này một mặt đứng đắn nghiêm túc hình dạng, sau một khắc Cơ Giả cũng là nhịn không được, chính là nở nụ cười, bỗng nhiên bộc phát ra thổi phù một tiếng, sự thật phi thường hiển nhiên, chính mình loại này cấp thấp cười nhạo, cũng nhìn không ra đến cái gì phản ứng, cũng không biết tin tưởng nhiều ít, tựa hồ tại Hàn Tham nơi này cũng không phải là đặc biệt thực dụng cùng có hiệu quả, để người cảm thấy phi thường đau đầu hoặc đành phải. Thật là một cái đầu gỗ một dạng đầu, tốt tốt, vẫn là không cùng ngươi giao lưu thần kiếp tình huống. Chúng ta từ giờ trở đi, vẫn là thay Tiêu Phong hảo hảo hộ pháp, lại không phân tâm, hy vọng trong khoảng thời gian này bên trong, không có bất kỳ người nào đến đây quấy rầy, dạng này chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Cơ giả cũng lại không trêu chọc Hàn Tham, bởi vì đối với hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội thâm ý trong đó Hàn Tham mà nói, cơ giả loại này hành vi không hề nghi ngờ, chính là tại đàn gảy tai châu, lãng phí thời gian, tình cảm còn có tinh lực, cùng nó dạng này, còn không bằng quay về yên lặng tốt. Đại lượng bàng bạc nồng đậm nguyên khí, ban đầu chính là tiên chi nguyên khí càng nhiều hơn một chút, thần chi nguyên khí chỉ là làm một loại phụ trợ mà thôi, bắt đầu không gián đoạn ngưng luyện ra từng khỏa tinh thần, sau đó bắt đầu minh mông bồng bình cùng du đãng, mà cho đến bây giờ thời gian dài như vậy, Tiêu Viêm trong cơ thể nơi đan điền cụ thể tinh thần số lượng đã khuyết trương đến gần hơn 600 viên, giống như một bức hỗn độn sơ khai, vạn lại đều tính cảnh tượng, như là bị một mảnh mê vụ giống như tinh thần cho hoàn toàn vần quanh che lại đồng dạng, mà cái này hơn 600 viên tinh thần, hắn cũng vẻn vẹn hao tốn, vẫn chưa tới một tháng mà thôi, trên thực tế, kỳ thật loại này tinh thần ngưng luyện tốc độ đã phi thường cấp tốc, ở thời điểm này, bị ánh lửa bồ đoàn cho hoàn toàn quay chung quanh Tiêu Viêm thân ảnh, cơ giả cùng Hàn Tham, đồng dạng cũng là không nhìn thấy, Tiêu Viêm đến tột cùng là tiến triển đến, cụ thể một bước nào. Bọn hắn mặc dù quan tâm Tiêu Viêm khoảng cách chân chính đấu thần còn bao lâu, cái này không nói chính xác vấn đề, chỉ có thể là thông qua Tiêu Viêm khí tức tăng trưởng, đi miễn cưỡng suy đoán cái đại khái tình huống mà thôi, nhưng là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, sở dĩ không có tiến lên hỏi thăm, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, đến bây giờ cũng còn nắm chặt, vừa mới luyện chế thành công, đối với cái này cảm thấy hài lòng phá thần đan, còn có Trung Bá Thiên Chủ đưa cho hắn dùng để đột phá thần huyết, nhưng là cho tới bây giờ, Tiêu Viêm vẫn còn không có cảm nhận được, như vậy cái gọi là tinh thần ngưng luyện cực hạn, tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt, cũng không có cái gì cùng chất tại trở ngại loại tăng trưởng này xu thế, vẫn như cũng là hai chân lẳng lặng ngồi xếp bằng mà lớn, để cho được bên ngoài đại lượng nguyên khí không ngừng tràn vào hết sạch trong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi Nghe Chuyện Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1828, Tu Trúc, nương theo lấy thời gian dần dần đẩy về sau di, tinh thần số lượng đồng dạng cũng là càng ngày càng nhiều. 700, 800, 900, 1000, tại Tiêu Viêm tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong, cái này bên trong đan điền tình huống thời điểm, đồng dạng cũng là cẩn thận mà cẩn thận thanh đếm lấy, trong cơ thể mình ẩn chứa tinh thần cụ thể số lượng, tranh thủ một viên đều không rơi, khi cái này tinh thần số lượng đạt được 1000 thời điểm, tại cái kia trong đan điền, một thoáng cái kia ở giữa, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Sau đó chính là rõ ràng thấy được, tại cái kia quanh quẩn cùng xoay quanh tại tinh thần bên cạnh, bày biện ra nhàn nhạt hỗn độn chi sắc sương mù, lập tức biến hóa mà thành một mảng lớn màu vàng nhạt màu. Hoàng cấp, ở thời điểm này, Tiêu Viêm cũng hơi hơi trầm ngâm một chút, rõ ràng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, tại trong thân thể của hắn cấp tốc thành hình, lập tức lấy một loại bay tốc độ nhanh, hướng tứ chi bách hải của hắn phương hướng chảy xuôi mà đi. Bất quá hoàng cấp biển sao chính là nhất thấp cấp bậc biển sao, coi như cũng có thể đủ, 10 phần ổn thỏa đột phá đến đấu thần, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp biển sao, tại về sau thậm chí là tương lai trưởng thành mạnh lên con đường tu luyện, sẽ cho Tiêu Viêm mang đến rất rất nhiều trở ngại. Con đường tu luyện vốn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, một bước rơi, từng bước rơi, 10 phần tàn khốc vô tình, nếu như cơ sở không có đánh tốt, vậy sau này con đường liền sẽ càng chạy càng hẹp, đến cuối cùng vô pháp chạm tới cái kia tầng thứ cao hơn. Sở dĩ Tiêu Viêm mục tiêu huyền cấp chính là đến địa cấp, nếu như có cơ hội, cái kia cơ hồ vạn người không được một thiên cấp biển sao, Tiêu Viêm cũng dám tưởng tượng chính mình đi nếm thử xung kích một lần. Tiêu Viêm trong đan điền tinh thần số tăng trưởng đến 1000, hao phí tới tận nửa năm quang cảnh, đương nhiên đối với đấu tiên đấu thần như vậy cường giả đến nói, thời gian đã không còn là hạn chế, thời gian cũng không còn là sinh mệnh địch nhân lớn nhất, mặc dù cũng không phải là vĩnh sinh, nhưng nương theo lấy tu luyện đều có thể sống đến đầy đủ xa xưa tuế nguyệt. Vì vậy, địch nhân lớn nhất chính là tài nguyên. Khi tài nguyên thiếu thốn thời điểm, người tranh ta đoạt sẽ trở thành so thời gian kẻ địch càng đáng sợ, sinh tồn tiếp, không tại đối địch với thời gian, mà là mỗi người đều bị cuốn vào đối với tài nguyên trưởng khống tranh đoạt ở trong. Tại Tiêu Viêm ra sức đột phá đấu thần thời điểm, nửa năm quang cảnh, Trung Bá cũng là du tẩu tại đấu thần liên minh bên trong, thân vì đệ cửu trọng thiên thiên chủ, càng cao trọng thiên hắn cũng có thể thời gian ngắn tiến vào. Tại nhiều lần nếm thử về sau, Trung Bá sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên sự tình tiến triển tương đương không thuận lợi, lúc này Trung Bá đi vào tầng thứ 8, so sánh tại đệ cửu trọng thiên, tầng thứ 8 nhân số bên trên ít hơn rất nhiều, cũng là thiếu đi cái kia một phần ồn ào. Trung Bá đi vào một chỗ tinh xảo biệt viện, trước cửa trồng hai khỏa cây lê, mở ra hoa trắng, lộ ra ngược lại là có mấy phần ý thơ. Trung Bá cầu kiến, Trung Bá đứng ở trước cửa, chắp tay ôm quyền. Trung Bá, ngươi không tại ngươi đệ cửu trọng thiên hảo hảo đợi, chạy tới tìm ta có chuyện gì? Biệt viện cửa phòng không có mở ra, chỉ là từ trong đó truyền đến một đạo ung dung lại không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì thanh âm. Tu Trúc đại nhân, có việc thương lượng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trung Bá tiếp tục ôm quyền. Không cần, xem ra ngươi cũng lựa chọn thần phục, có lẽ về sau ta cũng biết, nhưng không phải hiện tại. Biệt viện bên trong thanh âm truyền ra, tựa hồ đã đoán được Trung Bá ý đồ đến. Tu Trúc đại nhân, lần này điện chủ cần ra ngoài, trên đầu đều là mắt, cái này kiếp. Chúng ta được giúp hắn. Trung Bá cắn răng, thanh âm nặng nề nói. Không bang, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Đây là sứ mạng của chúng ta. Trung Bá ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Sứ mệnh, hắn nếu muốn cầm đi, ta mạng này cho hắn chính là, nhưng muốn ta làm tay chân, thật có lỗi, ta không làm. Tu Trúc thanh âm lại lần nữa truyền ra, thanh âm mang theo kiên nghị. Trung Bá tựa hồ sớm đã ngờ tới giải quyết, chợt chính là hất lên tay áo. Trung Bá bộ pháp về sau, chính là trực tiếp quay người, lại không lời thừa, dạo chơi rời đi. Trung Bá thời cuộc thay đổi, chúng ta đều nhưng tại cái này loạn thế trở thành tự do thân, cũng nhưng bất tất tham dự lấy loạn thế phân tranh, người ta bất quá chỉ là một cái quân cờ, một viên căn bản không đủ lấy cải biến ván cờ vứt bỏ tử, làm gì lấy mạng đi cược. Ngay tại Trung Bá lúc xoay người, biệt viện bên trong, thanh âm tiếp tục nói, Trung Bá bước chân hơi chậm lại. Tu Trúc, vô luận chưa tới vẫn là quá khứ, người ta cũng bất quá là đông đảo hạng người, bàn cờ này càng không phải là hai người chúng ta có thể đủ thấu hiểu được thấy rõ, vô luận là sống tử vẫn là vứt bỏ tử, người ta đều trên bàn cờ này, người cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến, kỳ thật bằng không thì là ngươi tại bản thân bóp chết. Trung Bá có chút nghiêng đầu, hai sợi tóc cắt ngang trán cản ở trước mắt, cả người lập tức khí thế trở nên xâm nhiên đứng lên. Ta không phải đến cầu ngươi, ta chỉ là đến thông chi ngươi, lời nói đã đến nước này, lựa chọn ra sao, ngươi chính mình quyết định, nước cờ thua thuận lợi cũng là tự ngươi nói tính, Tu Trúc. Trung Bá nói xong, chính là không tại lời thừa, bước ra rời đi. Lấy thực lực của hắn, tại tầng thứ 8, cũng chỉ có thể coi là trung du trình độ, mạnh hơn hắn người càng là có khối người, nhưng Trung Bá một người đi trên đại đạo, bên người lại không người nào dám tới trêu chọc quấy rầy. Trung Bá rời đi về sau mấy câu nói, làm cho biệt viện không còn âm thanh nữa truyền ra. Trung Bá đã thông chi hắn cho rằng có khả năng sẽ ra tay giúp đỡ nhân vật, nhưng kết cục rất không thuận lợi, dứt khoát Trung Bá về tới đệ cửu trọng thiên, hắn nhất định phải vì này chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bất quá trên đường về, Trung Bá lại là ngoài ý muốn bắt gặp đệ thất trọng thiên điện chủ. Bạch Lăng, hai người gặp mặt về sau, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, tương hỗ ngáp một cái. Trung Bá thiên chủ lần này đi nơi nào? Bạch Lăng điện hạ, cũng là dẫn đầu mở miệng hỏi. Ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, bốn phía tản bộ một chút, Bạch Lăng điện hạ đây là muốn đi, tìm kiếm thiên bảo các bên trong vị kia hồng nhan chi kỷ sao? Trung Bá mỉm cười, Bạch Lăng cũng là từ chối cho ý kiến cười cười. Sách Nhã không có cho Trung Bá thiên chủ đưa tới phiền toái gì a? Tự nhiên là không có, Bạch Lăng điện hạ nữ nhân bên cạnh, là loại nào thông minh minh lý, đồng thời cũng triệt để lũng đoạn, để cửu trọng thiên mạch máu kinh tế, nào có cái gì phiền phức quấn thân. Trung Bá cũng là cùng Bạch Lăng điện chủ, hàn huyên nói. Hai người một bên trao đổi, một bên cũng là tiến vào đệ cửu trọng thiên, cùng tầng thứ 8 tương đối, đệ cửu trọng thiên càng thêm tiếp địa khí, đồng thời cũng hỗn độn hơn một chút, bất quá đối với loại này lộn xộn cảnh tượng, người trong nghề sĩ trong lòng đều hết sức rõ ràng, cùng đệ cửu trọng thiên so sánh với đến, nó mới là đấu thần liên minh bên trong, an toàn nhất cùng yên tĩnh địa phương. Nói đến, cách kim bảng đại điển cho buộc, đều kỳ kinh qua thời gian lâu như vậy, ta có thể mạo muội tuân hỏi một chút, đệ cửu trọng thiên điện hạ Tiêu Phong, bây giờ ở nơi nào, tình huống thế nào? Bạch Lăng dẫn đầu mở miệng, mặt hướng thiên chủ Trung Bá hỏi thăm nói, dù sao tại vạn kỹ các bên trong, cùng mình đã từng thấy một mặt. Mà tại thiên chủ Trung Bá nghe được câu này về sau, trên mặt rất hiển nhiên, lộ ra phi thường chấn kinh cùng khó mà tin tưởng, hắn từng dự đoán, chính mình tìm tới Bạch Lăng, tìm kiếm hỗ trợ rất nhiều khả năng. Nhưng là lấy như thế đi thẳng vào vấn đề phương thức mở miệng, mà lại đến gần vô hạn hắn khắp nơi cố gắng bôn tẩu mục đích cuối cùng nhất. Đây là chính mình vô luận như thế nào đều không hề tưởng tượng đến sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1829, chỉ mong bình an. Ngay một khắc này, Trung Bá thiên chủ trong óc, phảng phất ý thức được cái gì mấu chốt. Bạch Lăng điện hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lập tức Trung Bá Thiên Chủ, chính là ngữ khí 10 phần. Khách khí, mời Bạch Lăng chậm rãi nói, mà Bạch Lăng Điện Chủ cũng tương tự không có chút nào muốn ý cự tuyệt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Tại Bạch Lăng Điện Chủ đi vào, Trung Bá hiện đang ở động phủ về sau, Trung Bá cũng không có lãng phí thời gian, cũng không có nói nhiều một câu lời thừa, chính là trực tiếp khi một câu điểm đến, rõ ràng nói rõ mục đích chuyến đi này. Bạch Lăng Điện Hạ, xin thứ cho ta bốc lên muội hỏi một vấn đề, cũng không biết, cho đến bây giờ còn có thừa nhận hay không, chính mình là Bỉ Ngạn Hoa bên trong một thành viên. Trung Bá chính là mở miệng trực tiếp hỏi nói, bạc không một tia quanh co lòng vòng ý tứ, bởi vì hiện tại tình huống thực tế thật không thể lạc quan, vất vả bôn ba lâu như vậy, kết quả là chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương, trước đó mặc dù Kỳ Kinh làm xấu nhất dự định, nhưng cuối cùng dĩ nhiên không có một người đồng ý giúp đỡ hiện thực, để hắn bất ngờ. Nản lòng thoái chí nhanh muốn từ bỏ, dù sao cùng Tu Trúc ý nghĩ một dạng Bỉ Ngạn Hoa thành viên, chính là ở trong đó chiếm cứ lấy đại đa số, nghĩ thời gian ngắn cải biến loại này tiêu cấp thái độ, đối với hắn cũng là không thể nào. Mỗi người bọn họ, khẳng định đều không muốn vẽ vời thêm chuyện, lần nữa tham dự tiến vào trận này chẳng biết phúc họa ván cờ, ở trong nội tâm, nhất định không muốn nghe mạng tại một cái nho nhỏ đấu tiên, thậm chí đối với có thể tả hữu bọn hắn sinh mệnh, cái này một cái tàn khốc hiện thực, cảm thấy 10 phần phẫn nộ cùng không cam tâm, hiện tại thật vất vả, thấy được một điểm thành công thuyết phục hỗ trợ hy vọng, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm cùng kích động. Tại Bạch Lăng Điện Chủ nghe nói sự tình chân tướng về sau, nhất bắt đầu trước khuôn mặt phía trên, ngược lại là do dự một chút, tại nhìn về phía Trung Bá Thiên Chủ trong ánh mắt, thiểm lược mà qua một chút 10 phần thần tình phức tạp, rất hiển nhiên rơi vào trầm tư bên trong, nội tâm vẫn là đang xoắn suýt cùng dãy dụa lấy, nghĩ sâu tính kỹ một đoạn thời gian rất dài, tại cuối cùng vẫn không nói lời nào, ánh mắt nhìn phía Trung Bá Thiên Chủ, khẽ gật đầu, biểu thị đối với Bỉ Ngạn Hoa thân phận, một loại mặt bên đồng ý. Người bây giờ cần phải rất rõ ràng, tại lần này điện chủ trong nhiệm vụ, Tiêu Phong tất nhiên sẽ ra ngoài một chuyến, mà bây giờ ngấp nghé trên người hắn truyền thừa cường đại nhân vật, nhất định cũng rất nhiều, thân vì Bỉ Ngạn Hoa, ở bên ngoài cái này âm độc hiểm ác, đồng môn tàn sát lẫn nhau hoàn cảnh bên trong, hắn cần muốn trợ giúp của chúng ta. Giờ này khắc này, Trung Bá thần sắc 10 phần ngưng trọng, nhìn nhau Bạch Lăng điện chủ, đang nghe sau chuyện này, Bạch Lăng tại lông mày ở giữa, đồng dạng cũng là rất nhỏ nhăn lại. Trung Bá Thiên Chủ, ta đã từng rõ ràng nhớ kỹ, trước đó tại cái kia Nguyên Mạch Linh Sơn thời điểm, cũng không có lựa chọn thần phục tại hắn, làm sao Kim Bảng Đại Điển trôi qua về sau, liền lựa chọn đứng ở hắn phía bên kia đâu. Bạch Lăng thì là 10 phần nghi hoặc, tạm thời không có trả lời Trung Bá Thiên Chủ lo lắng, tiện nghi điểm hiếu kỳ hỏi ngược lại nói. Lúc trước ở trong nội tâm, tự nhiên là có một chút lo lắng, dù sao chỉ là một cái nho nhỏ đấu tiên mà thôi, bất quá ngươi cùng ta đều cần phải minh bạch một điểm, Bỉ Ngạn Hoa cái này thân phận cũng không phải tự dưng thối tha. Khẳng định có một đoạn dài rằng giặc nhân quả tiền duyên, nhất định đồng dạng cũng là chúng ta, một loại không thể thoát khỏi kháng cự số mệnh, chúng ta không có người nào có thể cải biến đây hết thảy an bài, từ đó hoàn toàn đưa mình nằm ngoài mọi việc. Ở thời điểm này, Trung Bá thần sắc cũng là hết sức nghiêm túc, lặng lặng chờ đợi Bạch Lăng trả lời, bởi vì nếu như Bạch Lăng có thể đủ đứng tại bọn hắn bên này, vô luận như thế nào cũng có thể nhiều một phần sức chiến đấu. Như vậy, lần này điện chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Phong trên thân nhận áp lực liền có thể giảm bớt một điểm. Cái này một điểm ta tự nhiên sẽ hiểu, tại lần này điện chủ trong nhiệm vụ, ta đương nhiên sẽ lưu ý, đem hết toàn lực đi hiệp đồng Tiêu Phong điện hạ, Trung Bá Thiên Chủ ngươi có thể yên tâm, mà lại ta cùng Tiêu Phong điện hạ, trước đó tại Vạn Kỹ Các bên trong, cũng sớm đã có qua gặp mặt một lần, mặc dù cũng không tính được quen biết, ta trước đó tại Nguyên Mạch Linh Sơn phía trên, tùy tiện xuất thủ nếm thử cướp đoạt tử linh bài thời điểm, Tiêu Phong điện hạ liền đã hoàn toàn biết được, nói đến chuyện này ta cũng cảm thấy phi thường hổ thẹn. Bạch Lăng thần sắc lộ ra hết sức khó xử, lập tức hướng về phía Trung Bá Thiên Chủ cười cười, gãi đầu một cái chậm rãi nói. Trung Bá thần sắc ngược lại là hơi kinh hãi, một màn kia không cần phải nói, hắn tự nhiên là nhìn thấy, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tạc nghịch nữ vương, cướp đoạt tử linh bài nhân vật, vậy mà lại là điện chủ Bạch Lăng. Cũng may chính là, Tiêu Phong điện hạ tha ta một mạng, cũng may mà một lần kia trải qua, thẳng đến bây giờ ta cũng vậy, hoàn toàn mới tỉnh ngộ lại, có thể đủ giữ tử linh bài người, tuyệt không phải là hời hợt hạng người vô danh, để chúng ta đi theo cũng là theo lý thường ứng khi, mà lại huống chi hiện tại tình huống thật, cũng đúng như cùng Trung Bá Thiên Chủ giảng thuật như thế, cái này là đồng dạng cũng là chúng ta Bỉ Ngạn Hoa số mệnh chỗ. Bạch Lăng điện hạ đồng dạng cũng là thở dài một hơi, sau đó cười khổ một tiếng chậm rãi nói, mà Trung Bá Thiên Chủ tại nghe vậy về sau, ngược lại là dài hô một hơi, có Bạch Lăng gia nhập, nguyên bản tình huống ác liệt, nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Mà Bạch Lăng cũng là một tên đấu thần, mà lại đẳng cấp tu vi, khẳng định tại Trung Bá Thiên Chủ cùng Hàn Tham phía trên, huống chi hắn thân vì đệ thất trọng thiên điện hạ, tại lực hiệu triệu cùng uy tín nhân mạch phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ ít đều có mấy tên tâm phúc đi theo phía sau. Đối với ở hiện tại loại này không biết tình huống đến nói, một khi có Bạch Lăng gia nhập trong đó, cái kia nhất định là như hổ thêm cánh, có Hàn Tham vậy sẽ gần 10.000 quỷ ảnh kỵ sĩ, lại thêm có Trung Bá Thiên Chủ, dưới tay hạ huấn luyện hồi lâu cái kia ám sát quân đoàn, cùng đệ thất trọng thiên Bạch Lăng điện hạ. Chỉ ít tại chỉnh thể đội hình bên trên, nhìn không còn là giống lấy trước như vậy yếu đuối, không chịu nổi một kích, liền xem như gặp được như là Lôi Dương những nhân vật này, cũng hoàn toàn không cần thiết qua tại lo lắng. Tiêu Phong điện hạ, hiện bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Bạch Lăng cũng là hết sức tò mò, hỏi Trung Bá Thiên Chủ. Hiện bây giờ, đang bắt đầu đột phá đến đấu thần, ta đoán chừng cũng muốn không có bao nhiêu thời gian, điện chủ nhiệm vụ liền sẽ hoàn toàn công bố xuống tới, Tiêu Phong điện hạ cũng tương tự tại bắt gấp mỗi phút mỗi giây, toàn lực tu luyện mạnh lên. Trung Bá trả lời nói, Bạch Lăng tại nghe được câu này về sau, cũng là khẽ gật đầu một cái. Ta đã biết, lần này hành động ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, chỉ mong có thể bình an vượt qua. Bạch Lăng cũng là không dám khinh thường, mặc dù hắn thân ở đệ cửu trọng thiên, nhưng hắn minh bạch, Tiêu Viêm thân phận không đơn giản, chính là mạnh nhất người thừa kế, như vậy bọn hắn phải đối mặt địch nhân, cũng là cái này nhóm tại đấu thần liên minh bên trong đều cực kỳ biến thái thiên kiêu nhóm, bất kỳ một cái nào đứng ra, bọn hắn đều phải quá sức. Trung Bá ôm quyền chắp tay, Bạch Lăng đáp lễ về sau, mới là dạo bước rời đi, tại Bạch Lăng rời đi về sau, Trung Bá sau lưng xuất hiện một đạo cái bóng, thân mang đen kịt áo giáp, bí ẩn cùng hắc ám bên trong căn bản là không có cách phân biệt, những này hắc giáp đều là Minh Hà khoa học kỹ thuật chế tạo, có thể đủ che giấu khí tức cùng thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1830, ảnh, Linh Nhất, tra được thứ gì? Trung Bá hỏi, sơ bộ điều tra, có ý niệm ý nghĩ có ba người, theo thứ tự là đệ thất trọng thiên Lôi Dương, đệ thất trọng thiên Sơn Anh cùng thứ tầng thứ 6 Đồ Tu Viễn, ba người này bên trong, Đồ Tu Viễn khó giải quyết nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Sau lưng bóng đen tên vì Linh Nhất, tiếng nói cực kỳ trầm thấp, là một loại phân biệt độ rất kém cỏi thanh âm, lời nói, chỉ sợ trừ Trung Bá có thể nghe hiểu bên ngoài, ngoại nhân muốn nghe hiểu cơ bản không có thập làm sao có thể tính. Lôi Dương, Sơn Anh, Đồ Tu Viễn, ba người này đều là mạnh nhất người thừa kế, nói đến đích thật là cái này Đồ Tu Viễn khó giải quyết nhất, hồi lâu chính là nghe nói bọn hắn đột phá đến 4 sao đấu thần đỉnh phong, hiện bây giờ chỉ sợ đã 5 sao đấu thần, thực lực thế này, tại đấu thần liên minh bên trong, kia cũng là thuộc về cường giả một hàng. Trung Bá nghe vậy có chút trầm ngưng, không khỏi có chút lo lắng. Cái này Đồ Tu Viễn cũng là đại tướng một trong, trong tay càng là có một phê huyết tương, chiến lực cực hung. Linh Nhất thanh âm lại lần nữa truyền ra, Trung Bá nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái khác mấy cái người thừa kế có động tác gì sao? Trung Bá hỏi, tạm thời không có tra ra, trước mắt có thể đủ xác định ba người này chặn đường khả năng lớn nhất. Linh Nhất đáp, tiếp tục tra, tiếp theo, còn muốn tra ba người này một chút cụ thể động tác. Có thể có bao nhiêu kỹ càng liền tra đa kỹ càng, bất quá điều kiện tiên quyết là để các huynh đệ nhất định cẩn thận làm việc, không được bị phát giác. Trung Bá dặn dò, Linh Nhất dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Số không cửu cùng Đồ Tu Viễn giao thủ qua, bị trọng thương, cũng may là toàn thân trở ra. Linh Nhất nói, nghe vậy Trung Bá đột nhiên giật mình, đột nhiên xoay người nhìn về phía Linh Nhất. Như thế nào bại lộ? Trung Bá hỏi, số không cửu chủ quan, lọt chân ngựa, nhưng thân phận không có bại lộ. Chỉ là chọc giận Đồ Tu Viễn. Linh Nhất trả lời nói, Trung Bá sau khi nghe, mới thở dài ra một hơi. Khoảng thời gian này mạng các huynh đệ đều cẩn thận một chút, không được phạm sai lầm, tiếp xuống sẽ có một trận chiến này. Khả năng sẽ chết người. Trung Bá ngưng trọng nói, Linh Nhất nghe vậy lại là không có chút rung động nào. Tuân lệnh, các huynh đệ tùy thời chịu chết. Ảnh lui, nói xong, Linh Nhất thân ảnh chính là ẩn nấp tiến trong bóng tối, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Bạch Lăng cũng là đi vào Thiên Bảo Các, tại cái kia Thiên Bảo Các tầng cao nhất, xuân ý giạt rào, Ngôn Thư Nhã mỏng manh quần áo, bưng cốc rượu, chính cùng Bạch Lăng uống vào mỹ tửu. Bạch Lăng điện hạ, có người nói nhận biết ngươi, mà lại đùa giỡn nô gia. Ngôn Thư Nhã uyển giống như linh xà, quấn ở Bạch Lăng trên thân, đầu ngón tay đặt ở nàng cái kia óng ánh ướt át trên môi, nhìn qua càng vì động lòng người, vòng eo mảnh khảnh, vậy đơn giản liền là nhân gian vưu vật. Ngươi nói người, là Tiêu Phong. Bạch Lăng một đoán chính là đoán được, điện hạ quả thật nhận biết, người này càn rỡ cực kỳ, còn muốn cùng ta Thiên Bảo Các đoạt tu luyện bảo đan sinh ý, nếu là điện hạ có thể ra mặt trấn nhiếp, hắn tự nhiên là không dám. Ngôn Thư Nhã ỏn ẻn cả giận nói, trong tay Tiêu Viêm ăn phải cái lỗ vốn, nàng trong lòng tức giận. Khụ khụ, Tiêu Phong điện hạ chân thực làm người, có thể cũng không phải là như thế, Thiên Bảo các cũng ứng khi tại hắn hợp tác. Bạch Lăng ho khan hai lần, chính là cấp tốc giải thích, tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Ngôn Thư Nhã lông mày lập tức mộ nhưng nhíu một cái, một lần đứng dậy, sau đó ỏn ẻn giận một tiếng. Hắn sờ ta cảm thấy, có thể là ngươi trước chọc đùa hắn. Điện hạ không tin ta, đang lúc nói chuyện, Bạch Lăng cánh tay, liền là hơi chấn động một chút động, một giây sau, cái kia thân thể mềm mại bộc phát ra một tiếng run rẩy, một lần chính là, ngã nhào vào Bạch Lăng trong lồng ngực, tại Bạch Lăng khóe miệng chỗ, dần dần nổi lên một vệt cười xấu xa. Ta đi vào nhìn một cái liền biết, điện hạ đại phôi đản, giờ này khắc này Thiên Bảo các phía trên, giọng dịu dàng như xuân mèo giống như vang vọng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hoa có mùi thơm ngát tháng có âm. Ta tin tưởng ngươi, nô gia chỉ có điện hạ ngươi. Vậy ngươi nghe ta, cùng hắn giao hảo, hắn đã có tụ nguyên bảo đan, là đủ chứng minh thuật chế thuốc tinh xảo trình độ, vậy sau này cũng có thể luyện chế ra, càng nhiều có giá trị không nhỏ đan dược, đối với Thiên Bảo các mà nói, có thể chỉ có chỗ tốt. Giờ khắc này, tinh tế trắng nõn đầu ngón tay, chậm rãi du tẩu tại cái kia cường tráng trên lồng ngực, cái này hồng nhuận sắc mặt cùng ô tóc đen dài, hoàn toàn che lại phần lớn xuân sắc, bóng người xinh xắn kia cuối cùng cũng là khẽ gật đầu một cái, đáp lại hắn một tiếng. Rầm rầm rầm, giờ này khắc này, tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, tại cái kia nguy nga đỉnh núi bên trên cái kia ngói xanh thẳm bầu trời, tầng mây cấp tốc nhanh chóng tụ đến. Mặc dù nói là nhìn bề ngoài, cực kỳ giống tầng mây, nhưng tương tự cũng có thể tính là sương mù, không có chân chính tầng mây giống như nặng nề cùng thâm trầm cảm giác, cũng không giống sương mù giống nhau mỏng manh cùng phiêu miểu, như là tầng một tòa bố giống nhau chặt chẽ bao phủ toàn bộ phun nguyên núi lửa. Lúc này toàn bộ nguyên mạch linh sơn, nếu như từ đằng xa nhìn ra xa mà xuống, thì bày biện ra vàng nhạt chi sắc. Hoàng cấp thần khí, xem ra Tiêu Phong cho đến bây giờ, đã ngưng tụ chỉnh dung 1000 viên tinh thần, chiếu cái này tốc độ tu luyện, cần phải có thể tại điện chủ nhiệm vụ mở ra trước đó đột phá, quả thực có chút khủng bố a. Vẻn vẹn hao tốn ước chừng nửa năm tả hữu thời gian, liền đã ngưng tụ mà xuất dòng giã 1000 viên tinh thần, liền xem như phun nguyên trong núi lửa nguyên khí qua tại nồng đậm, nhưng như thế khổng lồ nguyên khí, đấu tiên bên trong đột phá là đủ rồi. Nhưng muốn nói đột phá đấu thần rất hiển nhiên là xa xa không đủ, trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới một bước này, hẳn là toàn bộ là dựa vào tiên nguyên khí đan bổ sung. Hàn Tham biểu lộ đồng dạng cũng là tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, chậm rãi đối với bên người Cơ Dạ hỏi, bởi vì Hàn Tham tại ngay từ đầu, cũng không có rõ ràng phát giác được, chung quanh sở hữu nguyên khí đang nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Như vậy Tiêu Viêm loại này hiệu suất, khẳng định trừ hấp thu nguyên mạch linh sơn bên trong nguyên khí bên ngoài, nhất định còn tại mượn nhờ cái khác tài nguyên tới tu luyện, bằng không thì loại này vượt qua lẽ thường sự tình, cũng không có cách nào đi giải thích. Ta cho là nên rất không có khả năng, bất luận là tiên nguyên khí đan cũng tốt, vẫn là thần nguyên khí đan cũng được, cả hai mặc dù đều ẩn chứa đại lượng nguyên khí, bất quá so sánh tương đối mà nói, độ tinh thuần cũng không cao, nếu là dùng tại chiến đấu ở giữa, ngắn ngủi thể lực khôi phục, hiệu quả có thể còn rất tốt, nhưng nếu như là dùng tại tu luyện, thậm chí là vượt cảnh giới đột phá, cái kia tuyệt đối sẽ lưu lại một tia thiếu hụt, là không thể thực hiện được. Mà Cơ Giả thì là chậm rãi lắc đầu, cấp tốc đối với Hàn Tham phủ nhận nói. Cái kia chẳng lẽ là những cái kia 10 phần chướng mắt, nhìn đều nhìn không rõ chùm sáng. Hàn Tham thì là nhíu mày, đối với loại chủ đề này, hắn thực sự cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao hai người đứng ở bên ngoài không có việc gì, thuận tiện là cùng Cơ Giả cùng một chỗ, từ từ suy nghĩ lấy Tiêu Viêm phương thức tu luyện, làm một loại giải buồn phương thức. Ta nhìn vô cùng có khả năng, những ngày quang đoàn nhìn bề ngoài không có gì, có thể trên thực tế tuyệt đối không đơn giản, hẳn là một loại nào đó dị bảo, tại thời khắc mấu chốt này, chính là tự thân nội tình phát huy ưu thế thời điểm. Lúc này Cơ Giả cũng là khẽ gật đầu một cái, hai người đều là càng không ngừng, xách xách miệng, nhịn không được cảm thán nói một tiếng, rất mong muốn đi quan sát tỉ mỉ một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1831, huyền cấp tinh hải. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt hơi dừng lại tại những chùm sáng kia bên trên thời điểm, cơ hồ ngay tại trong một chớp mắt, hai người trong ánh mắt thì trở nên đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, lâm vào một loại tính tạm thời mù. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm bên trong thân thể, giống như có hồng thủy cấp tốc chảy xuôi mà qua, tại cuồng lật loạn tuôn ra bình thường, nương theo lấy cũng bộc phát ra đinh tai nhức óc rầm dập tiếng vang, dần dần vang tận mây xanh, khi trọn vẹn 1000 ngôi sao dần dần hội tụ vào một chỗ thời điểm, không còn là như trước đó như vậy, vẻn vẹn giải rác mấy ngôi sao thúc mà thôi, này 1000 khỏa tổng thể nhìn qua, đã tạo thành một mảnh tinh huy, biến thành một mảng lớn tinh đấu, tỏa ra màu vàng nhạt tinh quang sắc thái. Bất quá ngưng luyện ra 1000 ngôi sao, khoảng cách Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng nhất, y nguyên còn có rất lớn một khoảng cách, nương theo lấy nguyên khí không ngừng tràn vào hết sạch, tại Tiêu Viêm thân thể trong đan điền tinh thần, vẫn còn tại lấy một loại nhanh chóng tốc độ, bỗng nhiên tăng lên lấy 1.100, 1.200, thẳng đến trong cơ thể tinh thần số lượng, tại đạt tới 1.500 khỏa về sau, Tiêu Viêm đã hấp thu hết, gần 1.000 cái ánh lửa bồ đoàn, mà ở trong cơ thể hắn hỏa diễm chi tâm bạch diễm, đồng dạng cũng là đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Đến một đoạn thời khắc đột nhiên, đôi mắt một cái đang mở hí, lúc này nếu như từ đằng xa lẳng lặng cẩn thận nhìn ra xa quan sát, liền có thể rõ ràng trông thấy, tại Tiêu Viêm nhãn đồng tử phía trên có một vòng lại một vòng, như là cây cối cổ lão vòng tuổi đồng dạng ánh sáng chi vòng, chậm rãi tỏa ra hào quang óng ánh. Hỏa diễm chi tâm bạch diễm nương theo lấy Tiêu Viêm đột phá, cũng hấp thu đại lượng ánh lửa bồ đoàn, vẫn tại nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh lấy, vừa mới bắt đầu từ một chùm nho nhỏ ngọn lửa, hiện tại đã trưởng thành đến một đạo sán lạn ánh lửa, một đạo giống như ban ngày bình thường sáng tỏ bạch sắc quang mang, thực đã siêu việt tất cả nhan sắc quang mang tổng cộng. Nếu là nhất định phải hình dung cái kia ánh sáng nhan sắc, cái kia bạch diễm liền là một đạo từ sáng tỏ đến hắc ám quang mang. Tiêu Viêm cũng là không khỏi tán thán nói nó mạnh mẽ chỗ, cũng là ở trong lòng yên lặng cảm thán nói, dị hỏa cùng thiên hỏa hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, không thể đánh đồng, bạch diễm chính là toàn bộ trong 3.000 thế giới, 9 đại hỏa diễm chi nguyên một trong số đó, nếu như Tiêu Viêm có thể đem hỏa diễm chi nguyên vận dụng đến một loại cực hạn lời nói, như vậy tại trong 3.000 thế giới, đều sẽ là rung động một phương cường giả. Thời gian nửa năm lập tức thoáng qua cực trôi qua, Tiêu Viêm cái kia màu vàng nhạt sương mù, cũng nương theo lấy thời gian rời đổi, dần dần biến thành mà trở thành xanh đậm chi sắc, ngoại trừ nhan sắc cải biến bên ngoài, còn có Tiêu Viêm nơi đan điền cái kia phiến tinh hải, cũng tương tự từ vàng nhạt chi sắc, dần dần biến hóa thành màu lam đậm màu. Đến đây lúc giờ phút này, Tiêu Viêm trong thân thể tinh thần số lượng, đã là tăng trưởng đến 2.000 mức, cũng chính là mang ý nghĩa, Tiêu Viêm trong cơ thể bây giờ tinh hải đẳng cấp, đã là đạt tới hoàng cấp, đạt đến cùng bên ngoài Hàn Tham cùng Cơ Dạ một dạng huyền cấp tinh hải. Đến huyền cấp tinh hải, ngưng 2.000 tinh thần, Cơ Dạ ánh mắt quét qua, thông qua trên đỉnh núi chung quanh cái kia tràn ngập bao phủ huyền cấp thần vụ, chính là có thể trực tiếp đánh giá ra, lần này Tiêu Viêm cụ thể đột phá vào độ huyền cấp tinh hải, cái này nếu như đặt ở cái này mấy trọng thiên bên trong, trên thực tế huyền cấp tinh hải cũng không tính được nhiều, hoàng cấp tinh hải vẫn chiếm cứ lấy đại đa số, huyền cấp đã có thể tính làm thoát ly bình thường. Nói đến ta đồng dạng cũng là huyền cấp tinh hải, có thể ngưng luyện ra huyền cấp tinh hải, đã phi thường ưu tú. Thấy cảnh này, tại Hàn Tham ánh mắt bên trong, đồng dạng cũng là dần dần nổi lên một điểm tinh mang, chỉ ít hắn hiện tại có thể 100% xác định, tại Tiêu Viêm đột phá đấu thần tiến trình bên trong, đã bước vào một chân, tiếp xuống vẻn vẹn cần thành thần kiếp cuối cùng này hai bước, liền có thể đại công cáo thành, về sau Tiêu Viêm liền là một tên chân chính đấu thần. Kỳ thật tại Hàn Tham trong mắt, Tiêu Viêm tư chất cùng thiên phú cùng từng cái điều kiện đều có thể được cho ưu tú, nhưng lại tính không được đỉnh tiêm thiên kiêu một hàng, dù sao tại đấu thần liên minh bên trong, so Tiêu Viêm càng thêm ưu tú cùng cường đại người nhiều đi, những cái kia từng tự cho là thiên kiêu đại đa số người vật, đồng dạng cũng là dừng bước tại huyền cấp. Cho nên Hàn Tham cũng là cảm thấy, Tiêu Viêm tối trung cực hạn, nên chính là cái này huyền cấp tinh hải, về phần địa cấp, đó thật là quá khó khăn chút, khả năng cũng cực nhỏ. Vừa vặn cùng ngươi tương phản, ta ngược lại là không cho là như vậy, ngươi có thể hảo hảo quan sát một chút. Tiêu Phong loại này tư thế, tại loại này thời điểm then chốt, cũng không có mảy may muốn ý dừng lại, nương tựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, ta cảm thấy huyền cấp tinh hải chỉ sợ xa xa còn không có đạt tới hắn thiên phú cực hạn. Lúc này, Cơ Dạ thì là hai tay giao nhau dọc tại trước ngực, ánh mắt vẫn dừng lại tại Tiêu Phong trên thân, tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn phía trên Cơ Dạ ném đi ánh mắt kia, cùng bình thường thoạt nhìn đơn giản có rất lớn khác biệt, không có cái gì câu thúc, hoàn toàn không đem Hàn Tham cùng Tiêu Viêm đương nhiên nam nhân đối đãi. Hẳn là chúa công tại huyền cấp về sau, còn muốn trùng kích địa cấp tinh hải sao? Hoàng cấp chỉ là cần 1.000 ngôi sao mà thôi, huyền cấp thì cần muốn 2.000 khỏa, địa cấp tinh hải chính là chỉ ít đều cần 3.500 ngôi sao. Tại dưới tình huống bình thường, có được hoàng cấp tinh hải nhất tinh đấu thần, chỉ sợ tu vi nhất định phải đột phá đến nhị tinh đấu thần, tự thân nguyên khí nội tình mới có thể đạt tới 2.000 trên dưới. Chúa công cuối cùng nếu là có thể đạt tới địa cấp tinh hải lời nói, như vậy lần này điện chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, cũng không cần quá mức lo lắng những người kia, bởi vì vẻn vẹn nhất tinh đấu thần thực lực, tại tất cả đấu thần nội tình phương diện, cũng không chút nào thua ở nhị tinh đấu thần, không riêng có thể tự vệ, thậm chí còn có thể gọi khí cùng đối chiến, nếu như át chủ bài nhiều lời nói, bạc nói không khoa trương, cuối cùng thu hoạch được thắng lợi cũng không phải là không thể được. Hàn Tham nhìn thấy cái này một mộ về sau, nghe nói Cơ Dạ giảng thuật về sau, biểu lộ hết sức kinh ngạc, thì là nhịn không được cảm thán nói một tiếng, Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cơ dạ đích một loại phỏng đoán mà thôi. Dù sao huyền cấp tinh hải đặt ở đấu thần liên minh cái này một đứng đầu thế lực bên trong, đã có thể tính làm cường đại tồn tại, nói gì địa cấp tinh hải a. Ngươi lại nhìn kỹ một cái, vừa rồi cái này Phún Nguyên Hỏa Sơn phía trên tràn ngập cùng tràn ngập huyền cấp thần vụ, vừa rồi chúng ta thực đã đàm luận thời gian dài như vậy, nhưng đến bây giờ mới thôi, còn không có phiêu tán mà đi. Việc này đúng lấy đã nói lên Tiêu Phong, còn chưa có dự định tiến hành bước thứ hai, Tiêu Phong còn không có muốn đình chỉ ngưng luyện ý tứ. Hắn còn muốn tiếp tục gia tăng trong cơ thể tinh thần không phải bằng cái kia loại tính tình, là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Cơ dạ giờ này khắc này nhìn xem tại trên đỉnh núi, chỗ kia chỗ tràn ngập màu lam đậm màu sương mù, chính là đem con mắt rất nhỏ nheo lại. Ha ha, nếu là chúa công cuối cùng, có thể đạt tới địa cấp tinh hải lời nói, chỉ sợ tại toàn bộ những truyền thừa khác người sở hữu bên trong, cũng sẽ chiếm hữu nhất tịch chi địa. Hàn Tham thì là bộc lộ một mò hiểu ý mỉm cười, chính là cười lớn một tiếng tán thán nói. Hắn cũng tương tự vì Tiêu Viêm cảm thấy hết sức vui mừng, loại kia mừng rỡ như điên bộ dáng, giống như là chính hắn vất vả tu luyện cả một đời. Chương 1832, Bạch Lăng gia nhập. Căn cứ ta đoạt được tới tin tức, tại những này mạnh nhất người thừa kế bên trong, còn giống như có hai người là địa cấp tinh hải, nghe nói tại ở trong đó, còn có một người là cường đại nhất, cụ thể tinh hải cấp bậc, tại mọi người miệng tương truyền phía dưới, thực đã xác định là thiên cấp tinh hải. Bất quá người này phi thường điệu thấp, bình thường rất ít lộ diện, liền phảng phất hoàn toàn mai danh ẩn tích bình thường, không biết tung tích, bởi vậy cũng rất ít có người có thể có cơ hội phát hiện thực lực chân chính của hắn. Kiện theo thời gian cấp tốc trôi qua, dần ra loại lời này đề cũng là dần dần trở thành nhạt, chậm rãi biến thành một loại nghe đồn, hư thực không chừng. Đấu thần liên minh đại đa số người vật, bất luận địa vị cũng không biết người này cụ thể phải chăng còn còn sống lấy, chúng ta cũng tìm hiểu không đến cái gì hữu dụng tin tức. Cơ giả ở thời điểm này cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Ở phương diện này, ta đích thật là không được biết, trước kia tại đấu thần liên minh bên trong, mạnh nhất người thừa kế đã từng có gần 20 người, tới hiện nay, đã giảm mạnh đến vẻn vẹn chỉ còn lại có giải rác mấy người, cùng loại những người thừa kế này, phần lớn nhân vật bên ngoài ra về sau, chính là triệt để mai danh ẩn tích. Hàn Tham nói ra, hắn cùng cơ giả tại đấu thần liên minh bên trong đều có thật lâu năm tháng, bất quá bởi vì thân phận, cùng thực lực hạn chế, để bọn hắn nhìn thấy sự tình cũng tràn đầy tính hạn chế. Người thừa kế ở giữa có lẫn nhau cướp đoạt. Những này biến mất người thừa kế chỉ sợ phần lớn đều bị sát hại, cũng bởi vì trên người truyền thừa. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tại cơ giả cùng Hàn Tham hai người nhàm chán thảo luận thời điểm, Trung Bá cũng là đi tới Phún Nguyên Hỏa Sơn bên trên, Hàn Tham cùng cơ giả hai người đều là cùng nhau nhìn sang. Tình huống như thế nào? Hàn Tham hỏi, rất tồi tệ, Trung Bá lắc đầu, có mấy người nguyện ý đi theo chúa công? Hàn Tham trông thấy Trung Bá sắc mặt khó xử, lại lần nữa hỏi. Trung Bá dựng lên một cái ngón tay, một cái, Trung Bá gật đầu, là ai? Đệ thất trọng thiên điện chủ, Bạch Lăng. Trung Bá trả lời, Hàn Tham cùng cơ dạ nghe vậy đều là nao nao, Bạch Lăng bình thường làm việc cũng tương đương ngạo khí, thực sự nghĩ không ra nguyện ý đi theo dĩ nhiên là Bạch Lăng. Cái khác đâu? Trung Bá lắc đầu, hồi đáp, đều không nguyện tranh đoạt vũng nước đục này, có thể là bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phong sống không quá lần này điện chủ nhiệm vụ, bởi vậy đắc tội người. Bọn hắn về sau cũng không có cách nào tại đấu thần liên minh ở trong có chỗ đứng. Thật sự là một đám bọn chuột nhắt, cơ dạ giận mắng một tiếng. Cái này kỳ thật cũng không thể chỉ trách bọn hắn, tại triền miên lâu trong năm tháng, tâm tính khó tránh khỏi sẽ ma diệt một chút, huống chi trọng yếu ký ức đã thiếu thốn, bọn hắn không nguyện ý hỗ trợ, cũng là chuyện đương nhiên, nếu như chúa công lần này có thể sống sót, Bỉ Ngạn Hoa liền sẽ chậm rãi tỉnh lại. Trung Bá thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, còn có cùng cái này so sánh càng thêm hỏng bét tin tức sao? Hàn Tham đang nghe cái này thất vọng tin tức về sau, sắc mặt cũng là trở nên có chút phẫn nộ. Có, Trung Bá lập tức nghiêm mặt nói ra, căn cứ ta lấy được tin tức, ở đây phiên xuất hành bên trong, đối chúa công trên thân truyền thừa, có chút lòng mơ ước nhân vật, tổng cộng có ba người, theo thứ tự là Đồ Tu Viễn, Sơn Anh, Lôi Dương. Ba người này nếu như ta không có đoán sai, giống như toàn bộ đều là tứ tinh đấu thần, cái kia Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người, ta còn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Điều tra qua một cái, mặc dù không phải hiểu rất rõ, bất quá trước đây hai người, thực lực mặc dù đều phi thường cường đại, nhưng nếu như cùng cái kia Đồ Tu Viễn, đem ra so sánh lời nói, nguy hiểm hệ số vẫn tương đối thấp. Đang nghe tin tức này về sau, Hàn Tham lông mày ở giữa cũng là hơi nhíu lên, sắc mặt lộ ra tương đương nặng nề, hắn tại đấu thần liên minh bên trong tay cầm binh quyền, cũng có thể xem như nguyên lão cấp bậc nhân vật, cho nên đối với cái này đấu thần liên minh bên trong, mấy nhân vật tình huống cụ thể, không thể nói chu đáo. Nhưng vẫn là hiểu rõ một hai. Tại lần này xuất hành bên trong, khó giải quyết nhất nhân vật xác thực liền là cái kia Đồ Tu Viễn, tu vi khả năng đã sớm đã đạt đến tứ tinh đấu thần đỉnh phong, người kia bản thân liền là một tên đại tướng, liên thủ phía dưới huyết tương, toàn bộ đều là xa gần nghe tiếng. Trung bá một bên nói, một bên cũng vậy hai người nhẹ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên 10 phần âm trầm đáng sợ. Cho đến bây giờ, ta dò thăm tin tức liền là như thế, bất quá ta cho rằng kẻ địch mạnh mẽ nhất, chỉ sợ cũng không phải là cái này Đồ Tu Viễn. Trung bá hiện tại lo lắng người, cũng không phải là Đồ Tu Viễn một người đơn giản như vậy, có một ít thực lực càng cường đại hơn địch nhân, bọn hắn tiềm phục tại hắc ám chỗ sâu nhất, một khi lộ ra khát máu phong mang, vậy đối với Tiêu Viêm là một loại uy hiếp rất lớn. Bọn hắn tại đấu thần liên minh bên trong giấu kín thực sự quá ẩn nấp, bình thường cũng không thế nào lộ diện, tăng thêm còn có một số đại nhân vật che chở, cho nên về phần Trung bá thiên chủ, dưới tay tình báo cùng điệp lưới như vậy cấp tốc phát đạt, đều rất khó dò thăm một điểm hữu dụng tin tức. Bây giờ tại bên ngoài địch nhân, đã phi thường khó giải quyết, trốn ở trong bóng tối địch nhân, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, một khi lựa chọn xuất thủ, bằng vào chúng ta thực lực, chỉ sợ bọn họ liền đều không có nửa điểm cơ hội sống sót. Ta cũng là cho rằng như thế, tại những này đông đảo người thừa kế bên trong, ba người này thực lực, đã có thể nói là yếu nhất, với lại những cái kia người càng mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không khả năng sẽ ở một bên, khoanh tay đứng nhìn xem bọn hắn động thủ mà thờ ơ, khẳng định đối truyền thừa có chút nhớ nhung, có thể sẽ tại lưỡng bại câu thương lúc xuống lần nữa tử thủ cướp đoạt. Hàn Tham đồng dạng cũng là, đồng ý Trung bá suy đoán, chậm rãi phân tích nói. Hiện tại Bạch Lăng Điện chủ chịu gia nhập, hảo hảo tính toán. Bằng vào chúng ta bên này toàn bộ đội hình, nếu là cuối cùng thật muốn cùng Đồ Tu Viễn, Sơn Anh cùng Lôi Dương ba người chống lại lời nói, liều mạng vẫn có một ít thủ thắng khả năng, nhưng nếu chiếu ngươi vừa rồi nói như vậy, còn có càng cường đại nhân vật trong bóng tối nhìn chằm chằm Tiêu Viêm động tĩnh, vậy chúng ta liền thua không nghi ngờ. Cơ Dạ đang nghe Hàn Tham tình huống phân tích về sau, đồng dạng cũng là mày liễu hơi nhíu lên, nắm chặt lấy cái cằm, sắc mặt hết sức khó coi, chậm rãi suy tư nói ra. Ta đã đến hỏi qua Tu Trúc, hắn cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ, hắn nếu là lựa chọn gia nhập đội ngũ lời nói, như vậy khả năng chiến thắng tính, tối thiểu nhất đều có thể đề cao dòng giã 5 thành. Trung bá ngữ khí mang theo lấy một tia tiếc nuối, cảm thán nói ra, Tu Trúc thực lực cụ thể cũng có một chút hiểu rõ, chỉ ít đều so Bạch Lăng Điện chủ yếu cường đại hơn nhiều, nhưng Tu Trúc đã minh xác thái độ, rất hiển nhiên nàng cũng không nguyện ý. Trung bá chuyên môn lần lượt đi tìm qua một lần Bỉ Ngạn Hoa nhân vật, không chỉ có thực lực phi thường cường đại, dưới tay còn có được lấy một mảng lớn cường giả, những này sức chiến đấu đều là có được đầy đủ trấn nhiếp lực, nhưng phi thường đáng tiếc, lần này bọn hắn toàn bộ đều không nguyện ra tay trợ giúp Tiêu Phong điện chủ, hắn mới vừa vặn đột phá đấu thần, khả năng rất khó phòng bị ở bọn hắn ám toán. Minh, ngay tại ba người nói chuyện với nhau lúc, một đạo hùng ưng thét dài thanh âm vang vọng tại Nguyên Linh Sơn mạch phía trên, bọn hắn chỉ là đều nhìn thấy, tại cái kia có chút nhộn nhạo bên trong hư không, một cái màu vàng thần ưng xuyên qua hư không, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bọn hắn gào thét mà đến. Chương 1833, loạn ma lăng. Chúng ta muốn hay không trước hết mời bày ra một cái chúa công? Hàn Tham dẫn đầu phá vỡ phần này bình tĩnh cùng bầu không khí ngột ngạt, chậm rãi mở miệng hỏi hai người. Sau đó ngày hôm đó giữa không trung, chậm rãi xoay, một đại tuần về sau, cái kia thon dài mà sắc bén ưng chảo, chính là cấp tốc rơi xuống, thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn trên đỉnh núi, thẳng tắp mà cường tráng. Hai cánh che trời lấp đất, cái kia bóng ma đều bao trùm tại, cái kia thứ 9 tòa Nguyên Linh Sơn mạch phía trên, cực kỳ thẳng tắp thân thể chi tư, cùng cái kia gần như lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn lãnh khốc, kiệt ngạo bất tuân con mắt, cho người ta một loại như băng sơn một dạng lạnh lùng đáng sợ cảm giác, nương theo lấy nó cái kia mạnh mẽ tròn duệ lợi chảo phía dưới, nắm thật chặt một quyển màu vàng kim quyển trục, cái kia hùng ưng tại nhìn thấy đám người về sau, chính là không chút do dự, lập tức liền đem cái kia màu vàng kim quyển trục vứt ném cho Trung bá thiên chủ. Sau đó cặp kia cánh, chính là đột nhiên chấn động về sau, ở dây tiếp theo chính là lập tức đằng không mà lên, trực tiếp là đem không gian kéo ra một đầu nho nhỏ vết nứt, thân ảnh biến mất tại đệ cửu trọng thiên. Trung bá ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào, trong lòng bàn tay nắm chặt cái kia kim sắc quyển trục, chính là truyền ra cười khổ một tiếng, hắn biết, mình càng là sợ cái gì sự tình, hết lần này tới lần khác không còn sớm không muộn, mọi người ở đây lo lắng suông, phân tích tình thế thời khắc mấu chốt này tới. Điện chủ nhiệm vụ. Tại cái kia màu vàng kim quyển trục phía trên, sáng loáng khắc lấy vài cái chữ to. Giờ này khắc này, ba người chính là bao quanh vây ở cùng một chỗ, rõ ràng là đang trần chờ lấy, cũng không có lập tức mở ra bức kia quyển trục. Chúng ta muốn hay không trước hết mời bày ra một cái chúa công? Hàn Tham dẫn đầu phá vỡ phần này bình tĩnh cùng bầu không khí ngột ngạt, chậm rãi mở miệng hỏi hai người. Cơ Dạ nghe nói về sau, thì là suy tư một hồi, sau đó cấp tốc lắc đầu. Trả lời Hàn Tham nói ra, hiện tại Tiêu Phong còn tại tranh thủ đột phá đấu thần, chúng ta cũng không thể chuẩn xác dự đoán, hắn đến cùng còn muốn tu luyện bao lâu thời gian mới có thể kết thúc, nhưng bây giờ nhiệm vụ của hắn cũng liền tương đương nhiệm vụ của chúng ta vẫn là trước nhìn một chút, dạng này cũng có thể sớm làm tốt kín đáo an bài, dù cho phần thắng lại nhỏ, chúng ta cũng muốn toàn lực đánh cược một lần, liều một ba. Lúc này Cơ Giả cũng là đối hai người đề nghị, Hàn Tham cùng Trung Bá nghe được kiến nghị này về sau, đều là nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị nhất trí đồng ý, bởi vì loại tin tức này, vốn cũng không phải là cái gì cái người máy mật, vô luận bọn hắn cỡ nào muốn gạt, nghĩ hết biện pháp không cho nhiều người hơn biết được, từ đó tránh cho phiền phức, vậy cũng là uổng phí một phiên khí lực, bởi vì mỗi người nhiệm vụ, sớm muộn cũng sẽ bị triệt để công bố, giấy vĩnh viễn không gói được lửa, hành tung bạo lộ cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trung Bá lúc này cũng là, từ từ mở ra màu vàng kim quyển trục, bên trong chăm chú xen lẫn một chương, phi thường phong cách cổ xưa cùng xa xưa bản vẽ, phía trên giống như vẽ lấy một thanh, cùng loại trường thương đồng dạng lợi hại vũ khí. Ép ma cổ thần kích, tại bọn hắn cẩn thận phân biệt một phiên về sau, tại bản vẽ dưới góc phải vị trí, rõ ràng viết vũ khí này cụ thể tên gọi. Địa điểm minh xác là tại, Loạn Ma Lăng. Loạn Ma Lăng, ba người toàn bộ đều là tại thời khắc này, không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, tại trong ánh mắt càng là tràn đầy nồng đậm ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc, còn có tại khuôn mặt phía trên, đồng dạng cũng là hiện đầy khó có thể tin thần sắc. Làm sao lại, chỉ là một cái chỉ là đệ cửu trọng thiên điện chủ mà thôi, như loại này nhiệm vụ, nếu là dựa theo đấu thần liên minh một đến cửu cấp nhiệm vụ, đến rõ ràng phân chia lời nói, tối thiểu nhất tại 5 cấp trở lên trong nhiệm vụ, đều có thể xếp tại hàng đầu, tu vi tại tứ tinh đấu thần phía dưới người, căn bản là ngay đến chạm vào cũng không dám một cái. Trung Bá cũng là dùng 10 phần không hiểu ngữ khí cảm thán nói, cũng có thể nhìn ra được một điểm, đây cũng là tại hắn đảm nhiệm thiên chủ đến nay, tựa hồ bất khả tư nghị nhất với lại xuất hiện tại cái này đệ cửu trọng thiên nhiệm vụ. Xem ra là xác thực có một ít người, ở trong đó động tay động chân, lần này mục đích đúng là muốn mạt sát chúa công. Hàn Tham ánh mắt nhắm lại, trầm giọng tự lẩm bẩm. Giống Loạn Ma Lăng loại địa phương này, mà đầu tung hoành giao sinh, từng cái toàn bộ đều là hung ác muốn mạng, với lại chuôi này vũ khí, cũng không phải là giống chúng ta tại trên bản vẽ, thoạt nhìn đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải vật tầm thường, liền ngay cả muốn tìm được, đều là khó như lên trời, càng đừng đề cập từ cái kia hung hãn chi địa, đem vũ khí cướp đến tay. Trung Bá tiếp tục đối hai người giảng thuật đường, cùng loại địa phương này, trước đó hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, dù sao cũng coi như được là cực kỳ hung hãn chi địa. Nhiệm vụ này nếu là không hoàn thành, trách phạt ngược lại là việc nhỏ, những người này sợ rằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn triệt để khu trục ra đấu thần liên minh, cho đến lúc đó mới là một loại tuyệt cảnh. Người điện chủ này nhiệm vụ, so ba người lúc trước bảo thủ nhất đoán trước, còn muốn khó khăn không ít, muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn là phi thường khó khăn, nếu là ở cái này nửa đường bên trong, còn có người đến quấy nhiễu, như vậy lần này xuất hành, tất nhiên là núi đao biển lửa. Hiện tại không còn cách nào khác, nhiệm vụ đã ra tới. Giới hạn thời gian trong vòng 100 năm nhất định phải hoàn thành, chỉ ít có thể làm cho chúa công thuận lợi đột phá đến đấu thần. Ta đi trước tìm Bạch Lăng, đem việc này cáo chi, nhanh chóng an bài, kéo dài quá lâu ngược lại không tốt. Trung Bá ánh mắt ngưng lại, đã không có cách nào lùi bước, vậy cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Đấu thần liên minh cao tầng, nơi này vẫn như cũ là vàng son lộng lẫy, lại tràn đầy cảm giác thần bí, giải rác không nhiều mấy bóng người, lại là quan sát đến đấu thần liên minh bên trong phát sinh hết thảy. Kẻ này cũng thực sự có chút thiên phú, ngoại trừ thân phụ truyền thừa bên ngoài, lại còn có 9 đại hỏa diễm chi nguyên bạch diễm, ngược lại là một cái không sai người kế tục. Một bóng người cầm ngọc giản trong tay, trên đó viết tựa hồ là Tiêu Viêm tài liệu cặn kẽ. Chương 1834, La Thiên, bây giờ còn chưa đột phá đến đấu thần, những vật này ở trên người hắn, không thể nghi ngờ là bom hẹn giờ, ta nhìn hắn sống không lâu. Lúc này cũng có một đạo phản bác không coi trọng thanh âm nói ra. Ha ha. Ta nhìn không phải, kẻ này không có đơn giản như vậy. 9 bóng người, ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, nhấc nước trà, tựa hồ có thể nhìn trộm toàn bộ đấu thần liên minh đang tại phát sinh hết thảy. Đấu thần liên minh bên trong còn có thể bảo đảm hắn, đây chỉ là vì không làm cho nội loạn, nhưng ra đấu thần liên minh, những này mèo nhà nhóm nhưng mỗi cái đều là ăn người lão hổ, loại này mỹ vị, ta muốn không ai sẽ bỏ qua nó. Lần này như hắn có thể còn sống sót, ngày sau ta sẽ giúp hắn một tay, loại này người kế tục. Không vun trồng thực sự đáng tiếc, nhiều bồi dưỡng mấy cái, luôn có một cái có thể thành công không phải. Tim Vô Giá cũng ở trong đó, trong mày, tựa hồ tại bọn hắn thảo luận cái đề tài này thời điểm, hắn cũng không phải là rất vui vẻ. Chúng ta không có thời gian tại bồi dưỡng người mới, thành cũng là La Thiên, không thành cũng là La Thiên. Tim Vô Giá trầm giọng nói ra, La Thiên là hắn một tay vun trồng, rất hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng có người khác có thể thay thế La Thiên, đồng thời trở thành hắn không thể trưởng khống tồn tại. Vô Dã, ánh mắt không thể quá cực hạn, La Thiên tuy mạnh, nhưng hắn bây giờ lại không thể lại lần nữa dung hợp truyền thừa, chỉ có thể làm đến như vậy, với lại tâm trí cũng nhận ảnh hưởng, thường thường mất khống chế, loại tồn tại này lại có ý nghĩa gì? Lúc này những này thân ảnh bên trong, chính là truyền đến phản bác âm thanh. Ta đã nói rồi, chỉ cần có thể đoạt được tôn thượng chân chính trái tim, La Thiên liền có thể hoàn toàn khống chế tôn thượng nhục thân. Kim Vô Dã cũng là ánh mắt ngưng tụ, có chút tức giận. Ngươi nói ngược lại là rất nhẹ, tôn thượng chân chính trái tim, nhưng đến tột cùng ở nơi nào, cho đến bây giờ cũng còn chưa xác minh. Chỉ là bên ngoài tin đồn tin tức, nói minh giới có một cái, nhưng cái này tiến công minh giới há lại một chuyện dễ dàng sự tình, có chuyển luân vương cùng thiên tàng vương tỏa chấn, hai người kia ai đến giải quyết, nếu như vấn đề này không có kết luận, tùy tiện tiến công minh giới lời nói, có thể sẽ dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề, đồng thời đến cuối cùng còn không thu hoạch được gì. Ngay lúc này, một đạo không có hảo ý thanh âm đột nhiên, từ cái kia những người còn lại bên trong truyền tới, rất hiển nhiên đối với Kim Vô Dã loại này chuyên trị độc tài tác phong, bọn hắn thực đã nhẫn nại rất lâu, lòng mang bất mãn mở miệng phản bác. Câu nói này vừa nói ra, cho dù là cái kia Kim Vô Dã, phản ứng đầu tiên cũng là hai mắt chăm chú chừng mắt người kia, ánh mắt ấy tản ra lạnh ý, phảng phất đều có thể đem không khí chung quanh cho sinh sinh đông kết, sau đó một khắc, bằng vào bản năng phản ứng, muốn lập tức phản bác bọn hắn, nhưng mình lại phát hiện, tìm không thấy cái gì đường hoàng phản bác lý do, cho nên đứng ở một bên không nói một lời, sắc mặt mười phần âm trầm đáng sợ, sát ý phun trào, biểu thị lấy mình cũng sẽ không thỏa hiệp cái gì. Vì cái này La Thiên, người cơ hồ đem những người thừa kế này, cho toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Mà tại chúng ta xem ra, tại những này chết đi người thừa kế bên trong, có rất nhiều người thiên phú hoàn toàn không tại La Thiên phía dưới, nếu để cho bọn hắn tới thử một lần, thân thể dung hợp tiến độ liền chưa chắc sẽ so La Thiên chậm, thậm chí có khả năng còn muốn so La Thiên làm được tốt hơn. Thực sự không được đổi lại người, ngược lại nhiều người như vậy bên trong, luôn có thể tìm tới hiệu quả tốt hơn một cái, tóm lại nói chi cũng là bởi vì ngươi khư khư cố chấp, bảo thủ, không nguyện nếm thử mới khả năng, tư tưởng quá bảo thủ, mới đưa đến chúng ta kế hoạch, hiện nay hoàn toàn đình trệ, lại không bất luận cái gì tiến triển, cho nên ngươi Kim Vô Dã đồng dạng cũng là tội nhân, muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ở trong đó có mấy đạo thân ảnh, trong ánh mắt toàn bộ đều là lộ ra hung ác chi ý, không chút nào kém hơn Kim Vô Dã. Tại trong chốc lát một cỗ hoàn toàn không sợ Kim Vô Dã khí thế cường đại, ở chung quanh chậm rãi khuếch tán ra. Chín người này tại đấu thần liên minh bên trong địa vị, đều là bình khởi bình tỏa, đơn giản liền là thực lực ở giữa, có chỗ vi diệu chênh lệch mà thôi, nhưng vô luận chín người này tùy tiện một cái, tại đấu thần liên minh bên trong cái kia đều có thể hô phong hoán vũ. Kim gia tại đấu thần liên minh bên trong, chính là số một số hai cường đại tồn tại, nhưng lại một nhà độc đại, cũng tương tự đánh không lại, mấy người khác liên hợp suy tính. Giờ này khắc này đối mặt với đám người, đối với mình tàn phá phẫn nộ vẻ bất mãn, Kim Vô Dã cũng là thúc thủ vô sách, không cách nào phản bác, trong lòng lại thế nào bị đè nén vậy cũng nhất định phải, đánh nát răng hướng trong bụng cứng rắn nuốt xuống. Lúc này, tại ánh mắt kia bên trong, càng là hiện ra điểm điểm hung lệ chi quang, Kim Vô Dã trong lòng tức giận trong nháy mắt bàng sinh, bất qua tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng là không có biểu lộ ra một tia một bạc đến, dù sao Kim Vô Dã trong lòng cũng hết sức rõ ràng, mình vì La Thiên, hết thảy ám sát bao nhiêu người thừa kế, mà trong đó một chút cũng là bọn hắn đã từng, chỗ hao tốn một viên đại giới trọng điểm bồi dưỡng, cũng gửi ở kỳ vọng cao đối tượng. Hiện nay La Thiên bước chân ngưng lại, trên thân mặc dù có gần một nửa tôn thượng nhục thân, nhưng cũng liền vĩnh viễn dừng bước tại cái này một nửa, không có cách nào lại dung hợp thân thể mới, đồng thời thân thể đã xuất hiện rõ ràng mâu thuẫn, tại một ngày cơ hồ gần hơn phân nửa thời gian bên trong, thường xuyên xuất hiện loại này, hoàn toàn thoát ly khống chế cục diện. Cũng chính vì vậy nguyên nhân, những người này đồng dạng cũng là tìm được, phản bác Kim Vô Dã lý do chính đáng. Đệ cửu trọng thiên kẻ này tư chất còn tốt, Kim Vô Dã ta hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, đã La Thiên không được thực sự không ngừng, vậy liền đổi lại một người. Cái kia đang tại nói chuyện thân ảnh, cũng nhìn hằm hằm Kim Vô Dã một chút, tại hắn nói xong câu đó về sau, chính là trực tiếp đứng dậy, cấp tốc hất lên tay áo, sải bước, chậm rãi biến mất tại bên trong đại sảnh. Tại cái kia tiếng người âm rơi xuống về sau, vài người khác cũng tương tự rất không kiên nhẫn, theo sát phía sau, nhao nhao rời đi, chợt ở đại sảnh bên trong, vẻn vẹn chỉ để lại Kim Vô Dã một người. Nhìn xem những này một lát đều không ngừng lưu thân ảnh, Kim Vô Dã ánh mắt cũng là nhắm lại, hôm nay cái này một bút bút thù hận hắn đều ghi nhớ trong lòng, tại cái kia kim điện đứng lặng thật lâu, suy tư rất nhiều về sau, Kim Vô Dã cái này mới là thân hình nhảy lên, rời đi tòa này trang trọng lộng lẫy đại điện. Lại nhoáng một cái, Kim Vô Dã thân ảnh chính là xuất hiện ở cái này một mảnh hiện đầy tế đàn không gian bên trong, hắn đứng tại bên trong một cái khá lớn trên tế đàn, cái kia đông đảo tế đàn dùng đến to lớn thô trọng xích sắt, chặt chẽ tương liên lấy, ở giữa cơ hồ không nhìn thấy một điểm khe hở, không gian trống trải bên trong, hiện đầy lấy ngàn mà tính, lớn nhỏ không đều tế đàn, để cho người ta hoàn toàn mê thất tại trong đó, không phân biệt được cái gì phương vị, càng không phân biệt được, đến cùng chỗ đó mới là vị trí trung tâm. Kim Vô Giã cứ như vậy rất cao đứng lặng lấy, giờ này khắc này, tại hắn đứng yên trên tế đàn, có một bóng người hai chân lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng không nhúc nhích, liền cũng như đá người bình thường. La Thiên, vẫn là không khống chế được a. Kim Vô Giã tại lúc này mở miệng hỏi, mà cái kia không nhúc nhích thân ảnh, tại lúc này cũng là lông mi khẽ run lên động, còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Chương 1835, tôn thượng trái tim. Qua thật lâu về sau, mới là chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hốt hoảng nhìn chăm chú trước mắt Kim Vô Giã, sắc mặt 10 phần tái nhợt bất lực, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cái kia tên là La Thiên thân ảnh, chính là có một miệng lớn máu tươi, lập tức phun ra ngoài đến, cái kia hiện đầy như tơ nhện bình thường, tinh mịn giống chỉ gai từng sợi tơ máu, cấp tốc tại ánh mắt bên trong, cấp tốc lan tràn ra. Bất quá tại La Thiên thổ huyết về sau, tại cái kia chung quanh vô số trên tế đàn, trong nháy mắt bộc phát ra một trận, thảm thiết mà thảm thiết gào thét thanh âm, phảng phất ngay một khắc này, có vô số đầu sinh linh, đang bị rút ra lấy đại lượng tinh huyết, sinh mệnh tại xinh đẹp nhưng ở giữa cấp tốc trôi qua, cuối cùng lại lần nữa hội tụ tại La Thiên trên thân. Cái kia nguyên bản trắng bệch sắc mặt La Thiên, tại một trận này thảm thiết tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết âm kết thúc về sau, có thể rõ ràng nhìn thấy tại cái kia sắc mặt phía trên, lại một lần nữa khôi phục dĩ vãng mượt mà tinh lực, trong đó còn tản ra một gỗ cực kỳ kinh người khí thế, cho dù là Kim Vô Giã, đồng dạng cũng là không kịp với hắn. Sư tôn, vẫn chưa được, ta không có cách nào khống chế. Tại La Thiên khuôn mặt phía trên, lúc này nổi lên một vòng đắng chát mà vô lực tiếu dung, nhìn xem Kim Vô Giã thân ảnh, tại trong ánh mắt đồng dạng cũng là lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Thôi nói mê sảng, vi sư nhất định sẽ vì ngươi tìm được trái tim, cuối cùng chỉ cần có thể đạt được trái tim, ngươi khẳng định có thể đại thống, từ đó trở thành chân chính tôn thượng. Kim Vô Giã lông mày chăm chú nhăn lại, chính là quát mắng một tiếng an ủi, rất hiển nhiên Kim Vô Giã tại La Thiên trên thân, cũng không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Càng là không tiếc vì trợ giúp La Thiên sâu mệnh, dùng dòng giã 10.000 người, bày ra cái này vạn người đèn huyết trận, chỉ cần La Thiên còn ở lại chỗ này trong trận, vậy thì có lấy liên tục không ngừng sinh cơ cung cấp lấy, để hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi. Vi sư như thế tận tâm tận lực, thậm chí thực đã chút xuống tất cả, nhưng cũng hận lại là, đám kia lão nhi lại cũng không thấy thế nào tốt ngươi, bọn hắn muốn một lần nữa bồi dưỡng người mới, nhưng ta sao lại để bọn hắn toại nguyện lấy từng đâu, tiếp xuống ta sẽ thi một chút thủ đoạn, đem những người này xem trọng người thừa kế, đều nhất nhất chém giết. Cho đến lúc đó xem bọn hắn làm sao bồi dưỡng, cuối cùng còn không phải chỉ có thể đem hy vọng, ký thác cho ngươi trên thân sao, với lại chỉ cần có thể cướp đoạt đến tôn thượng chân chính trái tim, ngươi nhất định có thể thành công. Tại Kim Vô Giã trong ánh mắt, hiện ra một vòng kiên định mà cố chấp tinh mang. Hắn từ đầu đến cuối đều tin chắc một sự thật, cái kia chính là La Thiên nhất định có thể thành công. Trong lúc nhất thời, La Thiên trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, đối mặt với sư tôn lòng tràn đầy chờ mong, hắn cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì lời nói, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, nhớ tới hiện tại hắn thân thể của mình tình huống, căn bản là không có biện pháp từ nơi này rời đi, một khi rời đi, sống không quá nửa năm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tựa hồ hiện tại xem ra, trở thành tôn thượng đã là một loại hy vọng xa vời. Ta cảm giác được đấu thần liên minh lại xuất hiện một cái người thừa kế. La Thiên nói ra, tại Tiêu Viêm mới tới đấu thần liên minh thời điểm hắn liền cảm giác được, nhưng cảm giác được lại như thế nào, hắn hôm nay đã không có cách nào dung hợp càng nhiều tôn thượng thân thể. Làm sao, hắn có cái gì dị dạng sao? Kim Vô Giã hỏi, dị dạng chưa nói tới, bất quá hắn xuất hiện về sau, thân thể ta phản kháng tựa hồ kịch liệt hơn, chỉ sợ trận này cũng khó tránh ta. La Thiên lẩm bẩm nói, Kim Vô Giã nghe vậy khẽ chau mày. Với hắn có quan hệ, Kim Vô Giã không dám xác định, La Thiên cười khổ, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cái này định đa cũng là đang tìm kiếm bản thân an ủi thôi. Sư tôn, nếu không ta xuất thủ, giúp ngươi đem đấu thần liên minh mấy cái kia lão nhi giết đi, coi như đồ nhi muốn chết, cũng hy vọng cuối cùng có thể tại giúp sư tôn một lần. La Thiên không đi cưỡng ép giải thích, mà là manh động một cái mới ý nghĩ. Kim Vô Giã hơi sững sờ, thân thể khẽ giật mình về sau liền cũng là cười khổ. La Thiên thầy trò chúng ta lúc nào như thế đường cùng mặt trí, mấy cái kia lão nhi tính là cái gì, giết bọn hắn cùng sự sung sướng. Ngươi cực kỳ ôn dưỡng, vi sư chắc chắn vì ngươi tìm kiếm phương pháp, liên quan tới trái tim sự tình, ta có một chút manh mối, tìm tới trái tim về sau, chờ ngươi đại thành, chúng ta tại quét sạch cái này toàn bộ hư vô hải. Kim Vô Giã khích lệ La Thiên, như hắn đều từ bỏ, như vậy thật cũng không có cái gì hy vọng, hắn nơi nào có cái gì trái tim manh mối, vậy cũng là hắn nói bừa, đầu mối duy nhất đều là mọi người đều biết. Minh giới có tôn thượng trái tim, nhưng người nào lại dám đi lấy, ai có thể chiếm được đâu. Đáp án nổi bật, minh giới tại đông đảo giới không bên trong, chiến lực hoàn toàn không thua bây giờ đấu thần liên minh, coi như đấu thần liên minh toàn quân xuất kích, xâm nhập minh giới, mà dù sao muốn tại minh giới tác chiến, tại người khác sàn xe bên trên, tỷ số thắng sẽ cực kỳ chiết khấu, làm không tốt toàn quân bị diệt. Loại này hiểm, ai cũng không dám bốc lên. Tại La Thiên một tiếng thở dài khí sau, hắn lại lần nữa buồn ngủ, Kim Vô Giã cũng là hàm răng quan trọng, không có cam lòng, nhưng lại không cách khác, đành phải là hậm hực rời đi. Cho đến nay, Tiêu Viêm đối với đấu thần liên minh bên trong liên quan tới tôn thượng truyền thừa sự tình giải quá mức bé nhỏ, thân phận mặc dù bạo lộ, nhưng cũng may chính là, Tiêu Viêm cũng không phải là duy nhất một cái, mà là cùng hắn đồng dạng người thừa kế có rất nhiều. Đây đối với Tiêu Viêm tới nói, lại là một cái 10 phần tin tức tốt, không có ai biết hắn là tôn thượng chuyển thế, bởi vì ai cũng có thể là tôn thượng chuyển thế, chỉ ít dạng này, Tiêu Viêm có thể nhờ vào đó ẩn nấp ở trong đó, có thể ấm hơi thở, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Liên tỷ như hiện tại, Tiêu Viêm tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn đột phá đấu thần, mơ ước ánh mắt lại nhiều, nhưng không ai dám đối Tiêu Viêm xuất thủ. Đương nhiên, Tiêu Viêm bản thân phòng hộ cũng làm đến tương đương đúng chỗ, thân phận chân thật của mình từ trước tới giờ không từng đối với bất kỳ người nào nhắc qua, cho dù là đáng giá tín nhiệm Bỉ Ngạn Hoa, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là duy trì 3 phần cảnh giác. 2500, Tiêu Viêm cảm thụ được, trong thân thể hội tụ đại lượng tinh thần, trong lòng cũng là bắt đầu tự lẩm bẩm, bởi vì hắn phát hiện một cái hiện tượng tại thể nội tinh thần số lượng, đến mức này về sau, hắn tốc độ hấp thu chính là bắt đầu dần dần giảm mạnh, không còn giống trước đó như vậy. Cực đoan kinh khủng hấp thu tốc độ, nương theo lấy tinh thần ngưng luyện càng nhiều càng chậm, phảng phất thực đã tiếp cận cực hạn. Tốc độ chậm lại xu thế, đồng dạng cũng là nằm trong dự liệu của hắn sự tình, như vẫn luôn là như thế hiệu suất cao hấp thu, Tiêu Viêm ngược lại là cảm thấy rất có vấn đề, mặc dù ngưng luyện tốc độ có chút chậm lại, nhưng có bên cạnh lơ lửng ánh lửa kia bổ đoàn, làm đại lượng bổ sung, tốc độ so ra mà nói vẫn như cũ phi thường cấp tốc. Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần số lượng, cho đến bây giờ đã đạt đến 2500 số lượng. Nhưng khoảng cách địa cấp tinh hải, cái kia 3500 tinh thần ranh giới cuối cùng, còn có một đoạn rất xa xôi chênh lệch. Cái này nếu là đặt ở trước đó cái kia tốc độ, khả năng còn không đến mức như thế xa không thể chạm, hiện tại tốc độ một khi giảm bớt, khả năng về sau ngưng luyện phải hao phí, càng nhiều thời gian cùng tinh lực, thường thường đột phá tối hậu quan đầu, độ khó lại càng lớn, cũng càng khó khăn, cần nỗ lực mồ hôi cùng tài nguyên liền càng ngày càng nhiều. Chương 1836, địa cấp tinh hải. Tại cuối cùng này trước mắt không tiếp tục kiên trì được, muốn từ bỏ nhân vật cũng là tầng tầng lớp lớp, đại đa số người xác thực ngay tại thời khắc mấu chốt này, lựa chọn trốn tránh. Với lại nương theo lấy tinh thần số lượng không ngừng gia tăng, cô động tốc độ cũng là giảm bớt rất nhiều, muốn đạt đến địa cấp tinh hải cái này 3500 tinh thần giới hạn thấp nhất số lượng, hoàn toàn chính xác sẽ là một hiện độ khó hệ số cực lớn sự tình. Tại Tiêu Viêm trong cơ thể đan điền chỗ sâu bên trong, hiện tại đã cô động mà ra, dòng dã 2500 ngôi sao. Cái kia phong phú mà tản ra vô tận hào quang óng ánh tinh thần, đều hội tụ trong thân thể bộ, nhưng cái này toàn bộ đều không có cái gì đặc biệt quỹ tích vận hành. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là, Tiêu Viêm thời gian dài như vậy đến nay một mực tại ngưng tụ tinh thần, còn không có tiến hành đến bước thứ hai đột phá cùng kinh lịch thần kiếp. Kiên trì thành quả đương nhiên cũng rất phong phú, hiện tại Tiêu Viêm tinh hải trên cơ bản đã thành hình, bởi vì Tiêu Viêm tại cửu tinh đấu tiên hậu kỳ thời điểm, tại điện chủ chi tranh trước khi bắt đầu, liền đã mở ra cỡ nhỏ tinh hải nguyên nhân. Nếu không phải như vậy mở tinh hải chuyện này đối với tại một tên người bình thường mà nói, đồng dạng cũng là một kiện cực kỳ không dễ sự tình, bất luận tại đấu thần liên minh vẫn là ngoại giới bên trong, đều nắm chắc lấy hàng ngàn, ở vào cửu tinh đấu tiên đỉnh phong. Khoảng cách đấu thần gần trong gang tấc nhân vật, cũng là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối, dù là đã dùng hết toàn thân mình thiên phú cùng khí lực, đều không có biện pháp gì đi mở ra bản thân tinh hải, từ đó vĩnh viễn dừng bước tại đấu tiên cảnh giới này. Có thể tại cửu tinh đấu tiên thực lực liền mở ra một vùng biển sao, có lẽ cái này tinh hải quy mô còn rất nhỏ, nhưng đã có ban sơ hình thức ban đầu, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên chờ đến chân chính đột phá thời điểm, hết thảy liền đều là nước chảy thành sông, chỉ cần thuận theo tự nhiên cái này xu thế, ngưng luyện tinh thần kinh lịch thần kiếp liền có thể thành công. Về phần ngưng tụ tinh thần bước đầu tiên này, hoàn toàn lấy quyết tại một người tư chất cùng thiên phú càng cao năng đủ cô đọng tinh thần số lượng chính là càng nhiều, đương nhiên, tài nguyên thuộc về một loại bên ngoài điều kiện. Nếu như không có sung túc tài nguyên làm tu luyện trèo chống lời nói, như vậy thì tính có được cho dù tốt thiên phú cùng tư chất, đó cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không, uổng phí sức lực. Tại cái này tài nguyên 10 phần có hạn hư vô hải bên trong, cũng không phải là người người đều có thể đột phá đến đấu thần cảnh giới này, cho dù là có cái kia tư chất cùng thiên phú đột phá đấu thần, vậy cũng chưa chắc có đầy đủ tài nguyên, đi trèo chống đi lại vì gian tu luyện. Cũng tỉ như Tiêu Viêm giờ này khắc này, thân thể của hắn bên trong lơ lửng cùng phiêu tán 2.500 ngôi sao, mặc dù ngoại trừ nguyên mạch linh sơn bên trong có thần chi nguyên khí cùng tiên chi nguyên khí, nhưng mấu chốt là tại trong thời gian ngắn, căn bản cũng không đủ để cung cấp Tiêu Viêm cái này hao phí to lớn tu luyện, nếu không phải có lên hỏa diễm chi tâm bạch diễm những này ánh lửa bồ đoàn, làm to lớn trèo chống lời nói, vẻn vẹn dựa vào thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong tiên chi nguyên khí. Tiêu Viêm căn bản cũng không có biện pháp ngưng luyện ra số lượng như thế phong phú tinh thần. Tại to như vậy 3.000 giới không bên trong, kỳ thực bên trên có rất nhiều đấu thần, bọn hắn tại đột phá đấu thần lúc, cũng không phải là không cách nào ngưng luyện ra tinh thần, mà là bởi vì cũng không đủ sung túc năng lượng, làm cái kia khổng lồ tu luyện cung cấp, dù sao cái này cô đọng thời gian cũng cực kỳ có hạn, tại cái này phi thường có hạn thời gian bên trong, nếu như không có đạt được tốt nhất bổ sung, vậy liền rất có thể đem cơ hội cho hoàn toàn lãng phí hết. Bởi vì nương theo lấy cảnh giới càng lên cao thăng, càng là lực lượng cường đại, tu luyện năng lượng đồng dạng cũng là càng là khan hiếm, cho nên tại cường giả ở giữa tài nguyên tranh đoạt chiến, liền càng đặc sắc cùng kịch liệt, tiên nguyên khí đan còn tính là sung túc khổng lồ, nhưng là ẩn chứa thần chi nguyên khí thần nguyên khí đan, tại so sánh dưới, số lượng ngược lại là thật to chiết khấu, không nói trước cái này giá trị quá đắt đỏ, tại số lượng phương diện đồng dạng cũng là cực kỳ có hạn. Cho nên nương theo lấy thực lực tăng lên, tài nguyên, thời gian dần trôi qua liền sẽ trở thành, tất cả tranh đấu cái kia đầu nguồn chỗ. Muốn biến thành một tên cường giả chân chính, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, tài nguyên cũng sẽ trở thành cái kia cực kỳ trọng yếu một cái khâu. 2600, tốc độ mặc dù chậm lại rất nhiều, nhưng tinh thần cô đọng vẫn còn tại tiếp tục, cũng không có mảy may đình chỉ dấu hiệu, bởi vì Tiêu Viêm còn không có cảm giác được cực hạn, ánh lửa bồ đoàn cho đến bây giờ đã bị Tiêu Viêm hấp thu hơn phân nửa, nguyên bản dòng dã 9000 đóa ánh lửa bồ đoàn, vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 3-4000 đóa mà thôi. 2700, 2.800, 2.900, 3.000, nương theo lấy thời gian rời đổi, tại Tiêu Viêm bên trong thân thể, ẩn chứa tinh thần số lượng, vẫn còn tại không ngừng hướng lên gia tăng, mà cái này ngưng luyện ra 500 ngôi sao, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa hao phí, gần một năm thời gian, so với trước đó như vậy đột nhiên tăng mạnh chậm tốc độ mà nói, rõ ràng là chậm hơn rất nhiều. Mà cho dù là hiện tại, khoảng cách địa cấp tinh hải ngưng luyện ranh giới cuối cùng, trọn vẹn 3.500 ngôi sao, như cũ còn có cái kia 500 khỏa chênh lệch, nhưng khi nơi đan điền, nguyên khí tinh thần số lượng đạt tới cả 3.000 số lượng sau, Tiêu Viêm chính là có thể rõ ràng cảm giác được, mình hấp thu nguyên khí cùng ánh lửa bồ đoàn tốc độ, rõ ràng đều trở nên càng thêm chậm chạp. Muốn ngưng luyện ra 500 khỏa nguyên khí tinh thần, chỉ sợ còn cần còn xa xưa hơn thời gian. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm nhãn thần bên trong toát ra, một màu gian quyết vẻ tàn nhẫn, chỉ là có chút đưa tay ở giữa, lập tức liền đem trung bá cho hắn thần huyết, lập tức cho nuốt xuống. Trong nháy mắt, cái kia hoàn toàn hạ xuống tới tốc độ, lại lần nữa chính là lấy một loại bật hết hỏa lực tốc độ, hấp thu tốc độ lại bắt đầu trở nên cực độ điên cuồng lên. 3.100, 3.200, 3.300, trung bá thiên chủ tại Tiêu Viêm trước khi bế quan dành cho giọt kia thần huyết, hiện tại sử dụng mới biết được, cụ thể hiệu quả đơn giản vượt quá Tiêu Viêm ban sơ tưởng tượng, loại này ngưng luyện tốc độ liền như là ngay từ đầu như vậy, làm cho người cảm giác được phi thường khủng bố. Cái kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy đại lượng ánh lửa bồ đoàn, vẫn lại lấy một loại nhanh chóng tốc độ đang tiêu hao lấy, nương theo lấy cái kia trong cơ thể tinh thần nhanh chóng cô đọng, theo cùng nhau trưởng thành, đương nhiên còn có Tiêu Viêm trong thân thể hỏa diễm chi tâm bạch diễm, đã từ vừa mới bắt đầu một chùm ngọn lửa, dần dần trưởng thành mà trở thành một chùm sáng tỏ ánh lửa, không có nhiệm vụ màu sắc hỏa diễm, tại Tiêu Viêm trong thân thể cấp tốc bắn ra lấy. Khi cái kia tất cả ánh lửa bồ đoàn, toàn bộ đều hấp thu hoàn tất thời điểm, Tiêu Viêm trong thân thể bạch diễm cũng tương tự đem cơ bản thành hình, đến cái kia thực chiến thời điểm, Tiêu Viêm liền đem có thể bộc phát ra bạch diễm càng cường đại hơn uy lực. Chỉ ít tại giống nhau cấp bậc trong địch nhân, không có bất kỳ người nào có thể né tránh bạch diễm khống chế, cái kia bài danh bảng thứ 6 cũng không phải chỉ là hư danh, về phần Tiêu Viêm cuối cùng có thể phát huy đến cái dạng gì tình trạng, cụ thể lớn bao nhiêu hiệu quả, vẫn phải Tiêu Viêm hấp thu hoàn tất, tại thành công đột phá đấu thần về sau, mình đầu nhập thực chiến mới có thể thấy rõ ràng. Chương 1837, sai rượu tổ hai người. Hàn Tham cùng Cơ Dạ trong khoảng thời gian này bên trong, cái kia có thể nói là qua tương đương hài lòng cùng thoải mái dễ chịu, hai người không ngừng thay đổi lấy các loại phương thức tầng tầng lớp lớp, tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn trên đỉnh núi đàm sinh nói giỡn, chơi trò chơi uống, bất quá trong đó phần lớn thời gian, hai người đều là ở một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Đang uống rượu trước đó, Hàn Tham cùng Cơ Dạ vẫn là cái này đấu thần liên minh bên trong một thành viên, như vậy tại bọn hắn uống rượu xong về sau, cái này đấu thần liên minh liền đều là Hàn Tham cùng Cơ Dạ hai người. Nói chuyện trời đất, không nói chuyện không nói, Cơ Dạ cái này tùy tiện tính cách, đồng dạng cũng là để Hàn Tham thời gian dần trôi qua, cũng không đem nàng khi nữ nhân tới tiếp đãi. Uống say đến vong ngã lúc, hai người ôm nhau, mồm miệng mập mờ, xưng huynh gọi đệ, lẫn nhau kéo việc nhà, nói xong mình nhận qua ủy khuất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, Trung Bá tới qua một lần, nhìn xem bộ dáng của hai người, cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn ngược lại là bận trước bận sau, tìm hiểu lấy tin tức. Hơn nữa còn đi bái phỏng một chút Bỉ Ngạn Hoa, vô luận là hắn cảm thấy có hy vọng vẫn là không hy vọng, Trung Bá đều đi thử qua, nhưng đều là đồng dạng kết cục. Bạch Lăng thân là điện chủ, hắn cũng thu vào nhiệm vụ, chỉ bất quá hắn nhiệm vụ liền vô cùng đơn giản, đại khái liền muốn đi tìm mười mấy loại dược liệu, mà những dược liệu này mặc dù hy hữu, nhưng cũng là có thể tìm được, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Về thời gian cũng là đầy đủ, cho nên Bạch Lăng Thiên về điểm vẫn là dẫn đầu đặt ở Tiêu Viêm nơi này. Bạch Lăng trong tay có 5 người có thể tiến nhiệm, bản thân hắn liền là một tên tứ tinh đấu thần, trong tay có 3 cái nhị tinh đấu thần cùng 2 cái tam tinh đấu thần, trên thực lực đã không tệ. Nhưng là Bạch Lăng cùng Trung Bá thương thảo qua, lần này bọn hắn gặp phải địch nhân, chỉ ít đều là 3 cái tứ tinh đấu thần, lấy bọn hắn hiện tại trong chiến đấu, muốn đối phó, có chút khó, bất quá có thể một trận chiến. Bất quá Bạch Lăng cùng Trung Bá đều hiểu, sự tình tuyệt không phải trước mắt có thể nhìn thấy đơn giản như vậy, cũng không có khả năng chỉ có 3 cái tứ tinh đấu thần đơn giản như vậy. Chúa công lần này, chỉ sợ gặp phải không chỉ là 3 người này, gặp phải sẽ là toàn bộ đấu thần liên minh bên trong, tất cả người thừa kế thảo phạt. Trung Bá kiên định suy đoán nói ra, mặc dù hắn lấy được tin tức nói, chỉ có 3 người động tâm tư, nhưng Trung Bá luôn có một loại dự cảm bất tường. Nếu quả thật như vậy chúng ta bây giờ sở tác sở vi, cũng chỉ bất quá là châu chấu đá xe thôi, tình thế này có lẽ cũng không có người nghĩ bết bát như vậy. Bạch Lăng nhìn chăm chú, sắc mặt tương đối bi quan Trung Bá thân ảnh, an ủi hắn nói ra. Mọi thứ đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất, bây giờ chỉ có chúng ta mấy người này mà thôi, theo ta thấy lần này quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Trung Bá bắt đầu tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn như cũ híp lại, có chút thần du, cũng giống như tại ngốc trệ sướng sở lấy, phảng phất đều đã tưởng tượng đến, cuối cùng như vậy thê thảm mà bi thương kết cục. Vạn sự đều là sẽ có chuyển cơ, người bây giờ cũng không cần quá bi quan, với lại ngươi lúc trước tại ta trong động phủ, cũng cùng ta nói qua một lần, lúc trước ta cũng không coi trọng hắn, về sau nhìn hắn tại bảng đại điển chiến đấu toàn bộ quá trình sau, mới dần dần cải biến ý nghĩ, chúa công có thể nắm giữ tử linh bài, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ mình. Ngược lại chúng ta hết sức, có thể làm được không thẹn với lương tâm là được, yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận theo tự nhiên đi một bước nhìn một bước a. Bạch Lăng thì là khẽ thở một hơi, mặc dù loạn ma lăng 10 phần nguy hiểm, còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhưng càng như vậy, liền càng không thể nản chí. Ngay tại thất trọng thiên Bạch Lăng điện chủ hòa cửu trọng thiên Trung Bá thiên chủ, thương thảo phải làm cho tốt vạn toàn chủ bị thời điểm, tại thứ 9 tòa Phún Nguyên Hỏa Sơn phía trên bao phủ cái kia thần vụ nhan sắc, lại lần nữa bắt đầu biến ảo, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, liền từ cái kia xanh đậm chi sắc, dần dần biến thành màu đen kịt. Hàn Tham cùng Cơ Dạ hai người, tại nhìn thấy tràng cảnh này về sau, trong nháy mắt hốc mắt bên trong liền ngậm lấy nhàn nhạt nước mắt, chăm chú ôm nhau, rượu lập tức liền tỉnh gần một nửa, một lát sau từ trong lúc khiếp sợ dần dần hồi phục thần trí, thế là thân thể hai người lung la lung lay đứng lên. Mụ nội nó, chúa công liền là mẹ nó cường đại, thật đúng là đột phá đến địa cấp tinh hải, chính là muốn để cái kia một đám xem thường chúa công nhân vật đánh mặt, muốn đổi ta là chúa công lời nói, các loại mạnh lên đi lên về sau, liền hết thảy lôi ra đến toàn bộ làm thịt rồi. Hàn Tham nhịn không được mắng to lấy phẫn hận nói ra, ở trong nội tâm đối với mấy cái này không nguyện ý hỗ trợ Bỉ Ngạn Hoa thành viên, đồng dạng vẫn là tràn đầy vô tận phàn nàn cảm xúc. Không nghĩ tới chúa công thật ngưng luyện mà ra địa cấp tinh hải, tương lai thật đúng là bừng sáng, bất khả hạn lượng a. Cơ Giả cũng là ở một bên chậm rãi than thở nói ra, trong ánh mắt cũng là hiện ra một vòng tinh mang. Tiếp xuống hẳn là liền nên là tụ tinh thành huy, mà ngưng tụ ra tinh thần, tại cái kia trong đan điền sẽ trở thành một mảng lớn tinh hải. Mỗi người đều có tinh thần bản thân quỹ tích vận hành, một bước cuối cùng thuận tiện là thần kiếp. Hàn Tham đưa ánh mắt về phía thần vụ chỗ, hắn lúc đầu coi là huyền cấp tinh hải, liền là Tiêu Viêm ngưng luyện cực hạn, hắn từ đầu đến cuối, cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể đột phá tới đất cấp tinh hải. Ở thời điểm này, Hàn Tham thập phần hưng phấn tại nguyên chỗ cuồng nhảy nhảy loạn, nguyên bản bọn hắn tại uống say về sau, ngay tại cao hứng, hai người lẫn nhau chơi đùa lấy, hoàn toàn mất đi bình thường trầm ổn trạng thái. Giờ này khắc này lại cực kỳ giống một cái vừa mới đạt được ban thưởng bánh kẹo tiểu hài tử. Cơ Dạ đồng dạng cùng Hàn Tham cùng một chỗ mừng rỡ như điên, lên tiếng cười như điên nói, rượu cồn luôn luôn có thể làm cho tất cả mọi người hoàn toàn quên nhưng trong lòng phiền não sự tình, cũng hầu như là có thể khiến người ta đem nguyên bản khoái hoạt tâm tình gấp bội gia tăng. Cái này cũng có thể chính là vì cái gì có nhiều người như vậy, xem rượu như mạng cuối cùng muốn giới cũng giới không xong nguyên nhân a. Hàn Tham, hiện tại ngươi cũng đừng trước sốt ruột lấy kết luận, chúng ta vị chúa công này, cuối cùng có lẽ còn biết làm ra, một cái đặc biệt lớn kinh hỉ đi ra. Cơ Dạ lập tức làm, ly bạc bên trong cái kia rượu ngon, tại hai gò má trên mặt có chút hiện ra hồng nhuận phơn phớt chi ý, không có bất kỳ cái gì thống khổ cùng phiền não, tùy tâm sở dục biểu đạt tâm tình. Tại đôi mắt đẹp chi đồng dạng cũng là trở nên phát sóc cùng mê ly, cái kia mười phần mê người dáng người, cứ như vậy bạc không dấu hiệu, lảo đảo nghiêng ngã ngã xuống Hàn Tham trong lồng ngực, nhưng là hai người từ nhìn từ bề ngoài, lại tựa như hảo huynh đệ bình thường, hoàn toàn không có cái gì khác tình cảm, trộn lẫn ở bên trong. Cơ Giả, ta cảm thấy ngươi khẳng định là uống say, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Tham dùng đến mười phần mập mờ ngữ khí, thân thể lung la lung lay, đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ cười nói. Ta không uống say, Cơ Dạ lập tức lắc đầu, vô ý thức cấp tốc phủ nhận nói. Ngươi khẳng định say, chỉ có uống say người, mới có thể nói mình không có say. Hàn Tham tay chỉ Cơ Dạ thân ảnh, thất tha thất thểu, toát ra một vòng chất phác tiếu dung. Vậy ngươi nhất định cũng say, Cơ Dạ nhìn xem Hàn Tham bước kia phiêu hốt thần thái, đồng dạng cũng là cười nói. Ta cũng không có say, say thế nhưng là ngươi, địa cấp đã phi thường ưu tú, ngươi chẳng lẽ coi là, hắn còn có thể ngưng luyện xuất hiện thiên cấp sao? Chương 1838, kiểu nhồi vịt. Hàn Tham cười hỏi lại Cơ Dạ đường, tóm lại hắn cho rằng, đây là một kiện không khả năng phát sinh sự tình, dù sao cho dù ở cái này lớn như vậy đấu thần liên minh bên trong, tài nguyên phong phú, thiên kiêu tung hoành, cạnh tranh cũng mười phần tàn khốc hoàn cảnh bên trong, ngày đó cấp tinh hải cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Liền xem như đấu thần liên minh bên trong, mặt trước cái kia mấy trọng thiên bên trong thực lực trên bảng xếp hạng ở đằng trước tồn tại, có thể ngưng luyện ra thiên cấp tinh hải nhân vật, đồng dạng đều là ít càng thêm ít. Vậy chúng ta liền đánh cược như thế nào? Cơ Dạ hai con ngươi lập tức chớp chớp, một giây sau thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú nhìn trước mặt Hàn Tham thân ảnh. Cược thì cược, ai sợ ai? Hàn Tham tự nhiên là không sợ chút nào, rượu cồn cũng có chút cấp trên. Tiêu Phong chúa công, cuối cùng nếu như có thể đột phá đến thiên cấp tinh hải lời nói, ngươi liền cho ta trung thực ngủ, nếu là Tiêu Phong chúa công không thành công, vậy liền đổi ta liền cho ngươi ngủ. Cơ Dạ thanh âm phóng đại, chậm rãi nói ra, lần này cũng không phải là đang nói đùa. Tốt, Hàn Tham lúc này là muốn đều không muốn, lập tức liền đáp ứng, hiển nhiên uống có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. A, cái gì, ngủ, không được không được, ta tốt cái này miệng. Hàn Tham vội vàng khoát tay, Cơ Dạ trực tiếp một chiêu dò xét long thủ, Hàn Tham cả người phảng phất bị bắt lại vận mệnh bình thường, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cơ Dạ gần sát Hàn Tham bên tai, phun mùi rượu, thấp giọng mở miệng nói, ngươi sẽ không bất lực a. Hàn Tham dọa đến từ từ lui về sau mấy bước, trước mắt hoảng hốt, trước mắt Cơ Dạ phảng phất biến thành một cái dã thú động tình, chính liếm láp đôi môi khô khốc, hiển lộ ra dục dịch bộ dáng. Ta, thay cái tiền đặt cược, chúng ta chỉ là bằng hữu, không thể vượt giới. Hàn Tham bị Cơ Dạ làm lập tức thanh tỉnh không ít, bất quá Hàn Tham lại là một cái có nguyên tắc người, tuyệt sẽ không làm loạn. Thật sự là quá thú vị, không cùng ngươi cược, Cơ Dạ lập tức vỉnh vỉnh lên miệng, tự chuốc nhục nhã phàn nàn nói. Hàn Tham đang nghe Cơ Dạ câu này, hàm ẩn tâm tình bất mãn lời nói về sau, đồng dạng cũng là cười khổ một tiếng, gãi đầu một cái lấy đó áy náy, giữa sân hai người cấp trên đánh cược tốt đẹp bầu không khí, tại trong nháy mắt, cũng là trở nên cực kỳ không nói được lời nào. Bất quá cũng may loại này không khí lúng túng, tại hai chén rượu ngon rót đầy sau, đối ẩm lấy lại lần nữa nhập ruột lúc, liền tùy theo tan thành mây khói. Hai người tại say rượu y nguyên quên mất hết thảy, hoan trời cười nói, không chút nào kiêng kỵ. Tới giờ này khắc này, đồng dạng cũng là kinh động đến, đấu thần liên minh bên trong một chút nhân vật cao tầng, hơn nữa còn là lấy bọn hắn không có chút nào phát giác phương thức. Trừ cái đó ra, tại Tiêu Viêm nơi này tự nhiên có rất nhiều người thừa kế lại tìm hiểu lấy tin tức, căn cứ Tiêu Phong đột phá tình huống, tới làm ra sung túc chuẩn bị, tranh thủ ở bên ngoài một kích chí mạng. Là địa cấp tinh hải, là, tiểu tử này còn có chút ý tứ, nghe ta mệnh lệnh. Lập tức điều khiển 10.000 lang tà quân, trong bóng tối bảo hộ lấy hắn, nếu là ở đột phá nửa đường, có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện, cần phải đúng lúc đến đây báo cáo cho ta, chờ đợi hắn đột phá đấu thần về sau, liền đem Mai Ngọc Giản này đưa cho hắn là được rồi. Ở thời điểm này, đấu thần liên minh nơi nào đó, xem xét liền cùng bên ngoài không giống bình thường, ẩn ẩn bày biện ra mảng lớn màu đỏ cùng màu vàng, cái kia mở miệng nói chuyện người, tản ra một cỗ to lớn cảm giác áp bách, đứng thẳng chỗ, ngay cả không gian đều tại rung động. toàn thân cao thấp hất lên một bức, hơi có vẻ gió nhẹ cùng anh tuấn kim hồng sắc chi sắc áo giáp, bộ dáng thô kệch. Là, Tào Khẩu Phó Minh Chủ. Lúc này, phía dưới kia một người quỳ một chân trên đất, sắc mặt mười phần sợ hãi cùng cung kính, lập tức ôm song quyền, quát chói tai một tiếng hồi đáp, cấp tốc nhận lấy Tào Khẩu Phó Minh, đặt ở trong tay hắn cái này một viên ngọc giản, chính là sải bước, biến mất tại nơi này. Giờ này khắc này, hắn biểu lộ hài lòng thoải mái dễ chịu, ngồi ở kia bá khí mười phần trên ghế ngồi, hai chân tùy ý vểnh lên, Tào Khẩu hắn có chút nắm vuốt lược gấp cái cằm vị trí, phảng phất một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ở trong nội tâm cẩn thận tính toán một phiên, lại lần nữa chính là giương lên ngón tay, thế là ở trước mặt hắn, một giây sau lại lần nữa bỗng nhiên, xuất hiện một bóng người. Người đi, nhìn chằm chằm Kim Vô Dã lão nhi kia, nếu có động tĩnh gì, nhanh chóng đến báo. Là, tuân mệnh, tại đạo thân ảnh kia, biến mất ngay tại chỗ về sau, Tào Khẩu biểu lộ thì lập tức trở nên lãnh lẫm xuống dưới, lập tức truyền đến một trận tiếng cười. Hừ, Kim Vô Dã nhìn ngươi lần này còn dám, lại đem lão tử người kế tục giết đi, như vậy ngươi liền thử nhìn một chút, cuối cùng ta có thể hay không trở mặt không quen biết, ra tay với ngươi a. Tào Khẩu cũng là dùng 10 phần đáy trầm thanh âm, một bên quát tháo một bên nổi giận mắng, về phần mắng to chính là người nào, chính là không cần nói thêm nữa. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm tại lông mày ở giữa, cũng là rất nhỏ nhăn lại, bởi vì hắn chính mình đột phá đến 3.500 ngôi sao về sau, toàn bộ tốc độ hấp thu, cũng là hoàn toàn lần nữa chậm lại xuống tới, tựa hồ liền dừng bước tại, cái này 3.500 ngôi sao. Trung bá tặng cho thần huyết, thực đã để Tiêu Viêm tăng thêm 500 ngôi sao, trợ giúp Tiêu Viêm từ huyền cấp tinh hải tăng lên tới địa cấp tinh hải, loại này hiệu dụng tại trên thực tế phi thường khủng bố. Nếu như theo chính hắn chậm lại tốc độ ngưng luyện mà không cần thần huyết lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy cấp tốc, hiện tại nếu để cho ngoại nhân nói đi ra lời nói, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng sự thật này. Dù sao tại đấu thần liên minh, thậm chí ở phía trước mấy trọng thiên sắp xếp gần phía trước thiên kiêu bên trong, cũng không có ai dám lời thề son sắt mà bảo chứng, vẻn vẹn bằng vào một giọt thần huyết liền có thể, lại lần nữa để có đình trệ xu thế tinh thần, đột nhiên tăng trưởng đến 3.500 ngôi sao. Nương theo lấy loại này kinh khủng hấp thu tốc độ chậm lại, lúc này Tiêu Viêm tâm bên trong hết sức rõ ràng, nếu là hiện tại lại không phục dụng phá thần đan lời nói, chỉ sợ cũng bỏ qua thời cơ tốt nhất. Đan dược lập tức cửa vào, nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, cửa vào không chỉ có một viên phá thần đan, mà là khoảng chừng 3 cái. Tại Tiêu Viêm nhãn thần bên trong, hiện ra một mò 10 phần kiên nghị thần sắc, khoảng chừng gấp 3 lượng thuốc, nếu là người bình thường phục dụng lời nói, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Bất quá tại Tiêu Viêm trong nội tâm, giờ này khắc này lại là dấy lên một vòng kiên nghị, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể hướng hắn dao động, lúc này đầu não một phát nóng, đối với tu luyện như là cuồng ma đồng dạng hắn, cái này đã cũng đồng dạng là kiện, không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, Tiêu Viêm cũng là trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, sắc mặt bắt đầu trở nên càng phát ra càng tái nhợt cùng khó coi, rốt cục, bên trong thân thể khí huyết bắt đầu mãnh liệt cuồng lật loạn dâng lên. Ở giây tiếp theo, Tiêu Viêm chính là một miệng lớn máu tươi, cuồng phún tại chung quanh. Bất quá cùng này đồng thời, cái kia nguyên bản đã dần dần phong bế, nhanh đình chỉ ngưng luyện kinh mạch, lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng căng phồng lên đến, như vậy tấn mãnh hấp thu, tại dừng lại vẻn vẹn mấy giây thời gian, lại bắt đầu điên cuồng thôn nạp. Thế là tại trong nháy mắt, chính là thực đã tiêu hao dòng giã 1.000 đóa ánh lửa bồ đoàn, hiện tại hắn nơi này, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3.000 đóa ánh lửa bồ đoàn, lúc này tại Tiêu Viêm trong óc. Đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu, chính là trực tiếp dự định vận dụng nhồi cho vịt ăn phương thức, ép buộc mình đem những này ánh lửa bồ đoàn, lập tức toàn bộ hấp thu hoàn tất. Chương 1839, cực hạn. Mà vừa lúc này, lòng đất hải dương sâu nhất chỗ, Bắc Thiên Liệt tựa hồ là cảm giác được cái gì sự tình, hùng hùng hổ hổ nói vài câu đứt quãng lời nói, có chút nói rông dài. Lão sư, ngươi làm sao? Giờ này khắc này, tại cái kia giống như thế ngoại đào viên một dạng, không khí trong lành. Sáng trong suốt dòng suối bên cạnh, ngoại trừ vừa rồi Bắc Thiên Liệt bên ngoài, còn đứng thẳng hai đạo lạ lẫm thân ảnh, một giây sau bọn hắn có chút nghiêng đi khuôn mặt, nếu là lúc này, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy, tất nhiên có thể một chút liền nhận ra bọn hắn. Hai người này chính là Tiêu Viêm rời đi thời điểm, vốn đã chém giết huyết tư cùng hồn thiên đế. Không ngại, chỉ là tiểu tử kia làm một kiện lão phu đều chưa từng làm đến qua sự tình. Bắc Thiên Liệt chậm rãi nói ra. Huyết tư cùng hồn thiên đế hai người nghe vậy toàn bộ sắc mặt chính là âm trầm xuống. Các ngươi oán khí đừng như vậy nặng, vì sự cứu các ngươi hoàn toàn bởi vì ta một người quá nhàm chán, lấy tiểu tử kia thiên phú, chờ các ngươi gặp lại thời điểm, có chết hay không hoàn toàn nhìn hắn tâm tình. Bắc Thiên Liệt cầm trong tay cây gậy trúc, hoàn toàn không lưu mặt mũi, trực tiếp mở miệng đả kích hai người nói ra. Hồn thiên đế không nói gì, nhưng Bắc Thiên Liệt lại là nhìn hắn một cái. Ngươi ngược lại là còn có chút hy vọng, huyết tư liền rất còn sống, chớ trêu chọc cái kia báo ứng, ngươi không có tư cách. Bắc Thiên Liệt lại lần nữa nói ra, huyết tư trực tiếp buông tay. Đến, mình vẫn là thành rác rưởi nhất, ai vi sư thù cũng không biết đồ nhi này của ta có thể hay không thay ta báo doài. Các ngươi nói tiểu tử này có thể hay không vong ân phụ nghĩa đâu. Các ngươi nói tiểu tử này có thể hay không khi sư diệt tổ đâu. Ngạch, giống như cũng không có cái này tất yếu. Hắt xì, đang tu luyện Tiêu Viêm bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, làm hắn cũng là xử trí không kịp đề phòng, bất quá ở vào trạng thái tu luyện Tiêu Viêm không nghĩ nhiều như vậy, như cú cúi đầu tiếp tục tu luyện. Kinh mạch trong cơ thể nhói nhói còn tại tăng lên, Tiêu Viêm biết, cực hạn chẳng mấy chốc sẽ lại tới, mà bây giờ trong cơ thể hắn tinh thần lại lần nữa tăng 500 khỏa. 4.000 tinh thần, mà số lượng này, đã phi thường khủng bố, tại trên thực tế, bình thường nhất tinh đấu thần nguyên khí tinh thần, cũng bất quá chỉ là hơn ngàn mà thôi, mà Tiêu Viêm tại đột phá đấu thần thời điểm, liền đã đạt đến 4.000 cái này một con số khủng bố. Mà cái này như thiên văn đồng dạng con số, chính là một chút nhị tinh đấu thần, mới có thể có được tinh thần nội tình, kinh khủng như vậy. Chủ yếu nhất là, Tiêu Viêm đến địa cấp về sau, vẫn không có dừng lại, mượn nhờ phá thần đan lực lượng, Tiêu Viêm vẫn còn tiếp tục tăng lên. Trong đan điền tinh thần số lượng, nếu đều thực đã quyết định muốn làm, vậy liền nhất định phải đạt tới cực hạn của mình, hắn có thể hài lòng. Truy cầu hoàn mỹ, đột phá cực hạn, đây là Tiêu Viêm ban sơ sư phó, cũng là Tiêu Viêm tâm trong mắt, tôn kính nhất sư phó Dược Lão, một mực dạy bảo cùng khuyên bảo lời nói, hắn đồng dạng cũng là ghi khắc đến hôm nay. Đi thẳng đến nay, Tiêu Viêm đem một phần chấp niệm cũng là quán triệt đến cùng, cơ dạ nói cho hắn biết tinh hải có thiên địa huyền hoàng cái này 4 đẳng cấp, như vậy Tiêu Viêm mình liền nhất định phải thử một chút, đến tột cùng có thể hay không đạt tới, cái này người người đều nói không thể nào thiên cấp tinh hải. Tại trên thực tế, đột phá bản thân liền là một trận, đối bản thân cực hạn một loại khiêu chiến, chẳng qua nếu như khiêu chiến thành công, liền mang ý nghĩa đã đột phá đấu thần, mà một khi thất bại, liền mang ý nghĩa lập tức chết bất đắc kỳ tử, mà Tiêu Viêm tại hiện giai đoạn, ngay tại kinh lịch lấy hai loại gian nan quyết chọn, hai đạo hoàn toàn khác biệt con đường, trở thành tất cả đều vui vẻ, bại từ đó rơi xuống thung lũng. Giờ này khắc này, từ nhục thân phía trên, dần dần truyền tới tin tức nói cho Tiêu Viêm, một cái phi thường hiện thực tàn khốc, nhưng làm hắn có chút xử trí bại, liền là thân thể của hắn, hiện tại đã bắt đầu gần như một loại cực hạn, nếu như lại như thế cả đi xuống, nương tựa theo hắn hiện hữu kinh mạch, cũng tất nhiên sẽ không chịu nổi, cái này như thế bàng bạc mà nồng đậm nguyên khí, lấy như thế tấn mãnh tốc độ, tràn vào tiến thân thể của hắn bên trong. Mình tựa hồ tại đạt đến 4.000 ngôi sao về sau, liền không có xuống chút nữa tăng trưởng dấu hiệu. Tựa như thật thực đã đến Tiêu Viêm mức cực hạn, nhưng này vừa rồi nuốt xuống phá thần đan cường đại dược hiệu, lại là nhượng đắc Tiêu Viêm không còn có biện pháp, để cho mình ngưng luyện tinh thần bộ pháp, hoàn toàn đình trệ xuống tới. Mà ở thời điểm này, Tiêu Viêm cự ly này truyền thuyết cấp bậc thiên cấp tinh hải, như cũ còn chênh lệch trọn vẹn 1.000 ngôi sao, cái này rất một xa xôi cự ly, số lượng này cũng là tương đương bằng bạc, chỉ ít Tiêu Viêm đều có thể phát giác được một điểm, lấy hiện tại mình kinh mạch cái trạng thái này. Thậm chí đã không có biện pháp, dùng lại hắn chậm chạp ngưng tụ ra này 1.000 ngôi sao. Ta đã đến cực hạn a. Tiêu Viêm tại lúc này, đồng dạng cũng là tự lẩm bẩm, dù sao mình cho đến bây giờ, đã bế quan dài lâu như thế thời gian, thật vất vả đạt đến địa cấp tinh hải một bước này, tại cái này khẩn yếu quan đầu, bởi vì một số nguyên nhân khác, không có thể đạt tới cái kia đẳng cấp cao nhất thiên cấp tinh hải, luôn luôn để cho người ta ở trong nội tâm, cảm giác được thất bại trong gang tấc, không khỏi tránh cho có chút thất vọng cùng nghèo túng. Dù sao thành công đã gần ngay trước mắt, nhưng khoảng cách tựa như mặt đất đến nguyệt lượng như vậy xa xôi. Một bước cuối cùng kia liền là mong muốn không thể thành. Trong cơ thể hắn cái này bạch diễm hỏa diễm nguyên mạch, đã trợ giúp Tiêu Viêm đạt đến một cái, phi thường không thể tưởng tượng nổi cấp độ, dòng dã 4.000 ngôi sao cái này một ngoại nhân khó có thể tin số lượng. Tại trên thực tế, bực này số lượng đã tương đối khá, như vậy thì mang ý nghĩa, Tiêu Viêm chỉ cần hoàn thành cái kia một bước cuối cùng, vượt qua cái này thần kiếp, trở thành một các chân chính đấu thần. Như vậy bên trong thân thể chính là ẩn chứa, trọn vẹn 4.000 ngôi sao. Có lẽ tại đại bộ phận hạ đẳng giới không, dạng này khắp nơi phàm phu tục tử hoàn cảnh bên trong, mãi mãi cũng trải nghiệm không đến. Trên thực tế, vậy thì tương đương với một cái bình thường nhị tinh đấu thần, mới có thể có được phong phú nguyên khí nội tình. Nếu là ở song phương đánh nhau đối chiến thời điểm, nguyên khí nội tình mang đến cho mình ưu thế cự lớn liền sẽ lộ rõ. Tại hai người ngang nhau dưới thực lực, nguyên khí nội tình mới là phân cao thấp mấu chốt. Đối với chiến đấu cuối cùng thành bại nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, mặc dù không phải toàn bộ, mà là muốn nhìn riêng phần mình át chủ bài, nhưng cuối cùng như nội tình không đủ, như vậy thậm chí ngay cả một chút thủ đoạn đều không thể thi triển. Cứ việc thể xác tinh thần bị đau đớn, vĩnh vô chỉ cảnh dày vò lấy, nhưng là giờ này khắc này Tiêu Viêm vẫn còn cắn chặt hàm răng, ngạnh sinh sinh thừa nhận, từ kinh mạch bên trên truyền lại mà mang tới vô tận thống khổ, trên mặt hiển lộ ra một vòng dữ tợn cùng vẻ kiên nghị. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn phóng khí tu luyện, từ đó thu hoạch được thể xác tinh thần giải phóng, hắn vẫn còn tiếp tục cố gắng ngưng luyện, mà trong cơ thể hắn tinh thần số lượng cũng còn tại cấp tốc gia tăng lấy. Bất quá kiên trì như vậy đi xuống, kết quả cái kia không thể nghi ngờ liền là từ Tiêu Viêm thể xác tinh thần truyền lại mà đến đau đớn cảm giác cũng càng ngày càng kịch liệt, kinh mạch đồng dạng cũng là từ giờ khắc này bắt đầu đều sụp đổ cùng phá tán. Nếu như chờ đến kinh mạch đều hủy hoại thời điểm, liền xem như Tiêu Viêm lúc kia thành công đột phá làm đấu thần, cái kia cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì,